Tiến hóa chi nhãn 110 chương 1082 vong linh dung hợp hống hống hống giống giống. Dông bai hóa chủ mẫu ngẩng mặt lên trời phát ra ý nghĩa không rõ rít gào. Đại địa bắt đầu ầm ầm ầm chấn động. Trung quanh nổi bật tinh linh dông bay. Như là chiếm được nào đó loại chỉ lệnh. Hướng về khu vực trung ương chạy như điên tới. Lần này, quân đế quốc cùng Bạch Hoàng chiến đội những người khác. Cũng không có biện pháp lại ngăn cản phủ cận dông bay. Cho Bạch Hiểu Văn sáng tạo độc lập chiến trường. Cái kia một số người bị dông bay hóa chủ mẫu tiếng gầm gừ hấp dẫn lại đây dông bay. Như là ăn xuân dược giống như. Không để ý phủ cận sự công kích của kẻ địch. Liều mạng kề bên mấy đao cũng phải chạy tới. Không ít thực lực nhỏ yếu dông bay. Thậm chí ở chạy tới trên đường liền trực tiếp bị chém chết. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, những này dông bay đến để hắn không thể không thay đổi chiến thuật. Tên béo lùi lại triển khai mục nát khói độc đón đánh tập kích bất ngờ Bạch Hiểu Văn dông bay đám. Bất luận khi nào, tên béo mục nát kỹ năng đều là Bạch Hiểu Văn thường dùng nhất ai thủ đoạn. Khi Tết cùng Di Pha có cơ hội biểu hiện. Một cách ở phía sau. Một cách ở bên mặt. Bảo vệ Bạch Hiểu Văn miễn bị dông bay bầy vây đánh. Thế nhưng, dông bay hóa chủ mẫu cũng không thể bày đặt mặc kệ. Bạch Hiểu Văn từ nộ trảo rồng rãi trên lưng nhảy xuống, chụp chụp đầu ấp của nó túi. Nộ trảo gào gừ một tiếng xông tới đi qua. Một móng vuốt liền đem dông bay hóa chủ mẫu nỗ lực làm phép động tác đánh gián đoạn còn dông bay hóa chủ mẫu lời trảo. Đối với cả người thiết giáp nộ trảo tới nói. Cùng cù lét cũng gần như. Duy nhất có chút làm người nhức đầu chính là thối giữa máu ở từng tia một tàm thực nộ trảo huyết tuyến. Bất quá. Nộ trảo dù sao cùng Bạch Hiểu Văn bảng định sinh mệnh cộng hưởng. Hừ. Bê. Độ dày cùng chân chính linh giới cao cấp thủ lĩnh so với cũng chẳng thiếu gì. Bằng vào cuồng bạo gần người phát ra. Tất nhiên có thể ở tự thân huyết tuyến nguy hiểm trước. Giải quyết đi dông bay hóa chủ mẫu. Một bên khác tử vong kỵ sĩ đã đem trong đó một cái dông bay hóa nữ tế ti đánh cho tàn phế. Thế nhưng. Mặt khác ba cái khủng bố kỵ sĩ. Nhưng nắm một cái khác dông bay hóa nữ tế ti hết cách rồi. Chúng nó dù sao chỉ là tinh anh sinh vật triệu hồi. Theo kêu gọi nhau tập họp dông bay càng ngày càng nhiều, ba cái khủng bố kỵ sĩ lượng máu cũng đã không nữa khỏe mạnh. Có cần giúp một tay hay không Lý Thục Nghi chém giết một cái tập kích bất ngờ đi qua tinh anh dông bay. Ở đội ngũ kinh bên trong hỏi thăm. Không cần. Bạch Hiểu Văn mở ra năm ngón tay quay về cái kia ba cái tàn máu khủng bố kỵ sĩ giơ tay. Khói đen tràn ngập. Ba cái khủng bố kỵ sĩ, càng là ở thoáng qua trong đó, dung hợp thành một cái vóc người vô cùng sự cao to sinh vật. Cái dung hợp này sinh vật, vẫn là khủng bố kỵ sĩ tạo hình. Bất quá nhưng là phóng đại phiên bản, tương đương với phổ thông khủng bố kỵ sĩ gấp đôi to nhỏ. Hài cốt khôi giáp xung quanh, quanh quẩn từng tia khói đen. Cái kia lớn như cánh cửa đại kiếm hai tay, một cái phách chém xuống. Nhất thời trước mặt dông bay hóa nữ tế ti một cái cánh tay khô gầy bị mạnh mẽ chém đứt. Dông bay hóa nữ tế ti không có cảm giác đau cùng lý trí, bằng không nó đã sớm quay đầu trốn. Nhưng chính bởi vì như vậy, nó mới càng dễ dàng đối phó. Ở không có ước lượng rõ ràng địch ta chinh lịch, còn tùy tiện xông lên tình huống. Cụt một tay dông bay hóa nữ tế ti, mười mấy giây đã bị to lớn dung hợp sinh vật chém giết. Thật là lợi hại, đội trưởng quả nhiên lại thêm một chiêu lá bài tẩy. Kiều Nhị nói. Đúng đấy. Đương thời nhìn kỹ năng miêu tả thời điểm cũng cảm giác không yếu. Hiện tại dùng đến. Bất luận đánh vào thì giác lực vẫn là thực tế sức chiến đấu. Đều rất biến thái a. Lý Thục Nghi nói. Đây là Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch tăng lên tới lơ. Vâng. Bảy phía sau. Vong giả quy lai kỹ năng đồng bộ lên tới lơ. Vâng. Bảy phủ ra ngoài ngạc kỹ năng vong linh dung hợp. Ngươi có thể thao túng hai cái hoặc càng nhiều vong linh lâm thời hợp thể. Hình thành cường đại nhiễu sóng vong linh sinh vật. Kéo dài dây. Chú ý, được tuyển chọn sinh vật với nhau tương tự độ càng cao, dung hợp thành công suất càng cao. Như cưỡng chế dung hợp bất đồng tộc quần vong linh. sẽ có trọng đại xác suất dẫn đến dung hợp thất bại. Dung hợp thất bại được tuyển chọn sinh vật nhìn cùng chết vong. Bạch Hiểu Văn nhận được này một vong linh dung hợp kỹ năng sau, vẫn chưa từng dùng tới. Hắc Triều vì diện trận chiến cuối cùng, đánh đại chủ quân, là dựa vào thánh khí thần thánh tổ hợp, chưa dùng tới năng lực này. Trở về địa cầu sau, cùng tinh nguyệt chiến đội thi đấu, bởi thực lực nghiền ép, tương tự không có sử dụng cơ hội. Đương thời Bạch Hoàng chiến đội biểu diễn bắp thịt đã đầy đủ cường tráng, không cần thiết lại để Bạch Hiểu Văn nắm cái này kỹ năng ra ngọn gió. Bạch Hiểu Văn trong âm thầm đối với cái này vong linh dung hợp kỹ năng tiến hành nghiên cứu, tổng kết một ít ưu khuyết điểm. Đầu tiên là ưu điểm, có thể nhìn thành là một cách một lần nữa chỉnh hợp sức chiến đấu kỹ năng. Dùng cho dung hợp được tuyển chọn sinh vật có thể là tàn máu, nhưng dung hợp phía sau nhiễu sóng quái nhưng là đầy máu. Liền giống bây giờ, Bạch Hiểu Văn dung hợp ba cái tàn máu khủng bố kỵ sĩ, đem biến thành một cái đầy máu to lớn nhiễu sóng khủng bố kỵ sĩ. Thứ yếu là thời gian kéo dài, tương đương với chỉ số tinh thần, xem như là đúng quy đúng củ. Bạch Hiểu Văn tinh thần cao tới 84 điểm, mấy chục giây thời gian dùng cho một trường bốt chiến đấu, cũng coi như là đủ. Cuối cùng là thời gian côn đô. Vong linh dung hợp không có làm lạnh, có thể nhiều lần phóng ra. Đây là ưu thế lớn nhất. Thế nhưng tiến hành vong linh dung hợp cần phải hao phí không rẻ lực lượng tinh thần, hay là muốn thận trọng sử dụng. Cho tới dạng dung hợp thuộc tính, này đây mạnh nhất được tuyển chọn sinh vật thuộc tính làm trụ cột tính toán. Tham dự dung hợp sinh vật càng nhiều, nhiễu sóng thân thể thuộc tính càng cao. Nhưng số lượng quá nhiều lời, thuộc tính tăng cường sẽ có rất nghiêm trọng giảm dần. Hơn nữa vong linh dung hợp tiêu hao lực lượng tinh thần cũng không phải cố định. Được tuyển chọn sinh vật càng nhiều, tiêu hao lực lượng tinh thần càng cao. Bạch Hiểu Văn đã tính toán qua. Tình huống thông thường ba cái đồng loại cá thể tiến hành dung hợp là sự chọn lựa tốt nhất. Có thể được một cái thuộc tính tăng lên 50% trở lên cường hãn quái vật tương đương với tăng lên một cái mô bản. Chỉ có tình huống đặc biệt hạ, hắn mới sẽ sử dụng càng nhiều được tuyển chọn sinh vật tham dự dung hợp. Hiện tại cái này to lớn nhiễu sóng khủng bố kỵ sĩ, thuộc tính so với tử vong kỵ sĩ còn muốn mạnh hơn một chút. Hơn nữa bởi vì được tuyển chọn sinh vật độ khớp cao nguyên nhân, kỹ năng cũng có tăng cường. Cho tới vong linh dung hợp kỹ năng thiếu hụt, đó chính là được tuyển chọn sinh vật nhìn cùng chết vong này một cái. Dung hợp thất bại đã cho ra nhắc nhở, nhìn cùng chết vong. Coi như dung hợp thành công, to lớn nhiễu sóng quái vật thời gian kéo dài dùng xong sau, tham dự dung hợp được tuyển chọn sinh vật cũng là nhìn cùng tử vong. Cần khoảng cách 12 giờ mới có thể lần thứ 2 triệu hoán. Nhưng này không thể che lấp vong linh dung hợp ưu càng tính, tuyệt đối là một cái tốt kỹ năng. To lớn khủng bố kỵ sĩ vung vẩy cự kiếm, máu tươi ngô dịch kỹ năng không ngừng xúc phát. Từng cái dông bay bị chém giết phía sau, từ thi thể nơi bỏ ra ngoài khô lâu binh, làm Bạch Hiểu Văn tôi tớ lần thứ 2 tập trung vào chiến trường. Ở ngắn ngủi này hơn 1 phút đồng hồ thời gian trong, to lớn khủng bố kỵ sĩ cho thấy thực lực, thậm chí cướp đi tử vong kỵ sĩ ngọn gió. Đây là một trường độ chấn động không cao chiến dịch. Làm quan chỉ huy, Dennis tử tước còn có dư giật quan sát Bạch Hiểu Văn biểu hiện. Làm hắn nhìn đến Bạch Hiểu Văn một người liền giải quyết rồi 3 cái sông bay hóa bốt, có vẻ thành thảo điêu luyện thời điểm, kinh ngạc trong lòng liền có thể tưởng tượng được. Không trách còn nhỏ tuổi liền ngồi ở vị trí cao, nhân ra có phần này bản lĩnh a. Nghĩ tới đây, Dennis tử tước trong lòng vị chua ngược lại thở bình thường không ít. Tiến hóa chi nhãn 110 chương 1083 lừa gạt Bảo Châu đế quốc tiền trạm quân phối hợp Bạch Thạch thành quân coi giữ. Trong thành ngoài thành hai nở hoa, đem biến thành sông bay nổi bật tinh linh quân đội ung dung tiêu diệt. Đến đây, vắt ngang ở Bạch Hiểu Văn trong lòng một cây gai, rốt cuộc triệt để trừ bỏ. Nổi bật tinh linh tín dự thực sự quá kém, Bạch Hiểu Văn không thể không phòng một chút. Sự thực chứng minh hắn phòng một tay cũng là đúng. Đứng ở nổi bật tinh linh góc độ, vẫn bị Bạch Thạch thành nhân loại ép buộc. muốn đi cùng táo bảo di dân các lão ca quyết đấu sinh tử. Lại có thể cam tâm nếu như ỷ vào binh lực ưu thế, trực tiếp nắm lấy Bạch Thạch Thành, là thêm cùng đế quốc đàm phán thẻ đánh bạc. Coi như đại quân đế quốc lái đến, có thể nắm nổi bật tinh linh thế nào xin thi A chủ mẫu có khắp thành nhân loại làm con tin. Còn sợ đế quốc không đáp ứng điều kiện của nàng sao? Tình cảnh tuyệt đối so với bị sử dụng như thương muốn thoải mái nhiều. Chỉ bất quá, xin thi A chủ mẫu không nghĩ tới chính là sự phản bội của nàng từ lúc Bạch Hiểu Văn dự liệu bên trong. Đứng ở Bạch Hiểu Văn góc độ cũng không có cách nào a. Tốt nhất tình huống không gì bằng nổi bật tinh linh đàng hoàng làm trong tay hắn một cây đao, thay hắn đánh di dân. Nếu tốt nhất tình huống vô pháp thực hiện, nổi bật tinh linh phản bội không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể tính toán một phen, hoa cái giá thấp nhất đem tiêu diệt. Dennis xuất lính đế quốc tiền trạm quân đi đến Hắc Nham cứ điểm đóng giữ. Thần đình người thức tỉnh nhóm đã toàn bộ bị khu trục. Đã không có làm mưa làm gió người thức tỉnh. Bắc địa gió sóng có thể tạm thời lắng lại. Lấy ôn dịch chi chủ tính cách, không hoàn toàn chắc chắn hắn là sẽ không tùy tiện tiến quân. Tổn thất dưới chứng lực lượng tinh nhuệ. Hai năm trước giáo huấn vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Cecilia vẫn cứ cần thường trú Bạch Thạch Thành. Hiện tại Bạch Thạch Thành đến rồi rất nhiều cấp phó nghiệp đỉnh cấp nhân tài. Mỗi ngày đều có mới cửa hàng. Cấp phó nghiệp kiến trúc phá thổ động công. Mà Bạch Thạch lính nguyên thủy cư dân cùng di dân giữa mâu thuẫn cũng ngày càng trở nên gay gắt. Cần nàng tỏa chấn. Lùi một bước nói. Quân đế quốc có Dennis cái này ưu tú thủ lĩnh cấp quan chỉ huy. Nếu như Bạch Hiểu Văn bên này không có đủ phân lượng chủ nhân, thế tất yếu bị áp chế một mập. Đến thời điểm mình mất không vật tư là chuyện nhỏ. Dày hắc một chút nghĩ, bị Dennis đồm đi bắt địa quân chính quyền to đều có khả năng. Tuyệt đối là không thể nhẫn nhịn. Vì lẽ đó, địa cầu thi đấu vòng tròn, tạm thời vẫn cứ chỉ có Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi, Kiều Nhị cùng Hàn Húc bốn người. Ở trở về trước, Bạch Hiểu Văn đem lần này tiêu diệt nổi bật tinh linh sông bay bộ đội thu hoạch hòm báo mở ra. Bạch Ngân hòm báo có mười mấy, không có mở ra vật gì có giá trị. Mà ba cái hoàng kim hòm báu, hai cái cấp cơ chấm điểm, một cái cấp bơ chấm điểm, tổng cộng bốn lần lấy ra cơ hội, vẫn là đáng để mong chờ. Bốn lần lấy ra rất nhanh kết thúc. Ngươi thu được trang bị cường hóa thẻ 4 sao 1. Ngươi thu được trang bị hắc ám tinh linh đồ trang sức. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt thế giới dưới lòng đất quân sự tường đồ. Ngươi thu được cấp A bạch ngân đạo cụ lửa gạt bảo châu. 4 sao cường hóa thẻ tự không cần phải nói. Cái kia kiện hoàng kim trang bị hắc ám tinh linh đồ trang sức thêm tinh thần, thêm lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục, đối với Kiều Nhị tới nói vừa vặn áp dụng. Liền đem nàng nguyên bản trang bị cho thay thế hạ xuống. Kiều Nhị mang theo cái này đồ trang sức, lưu quang hơi xẹt qua, có một loại khí tức cao quý phả vào mặt. Nữ vương phong phạm A, đáng tiếc chính là trên người trang bị không quá phối hợp. Thế giới dưới lòng đất quân sự tường đồ, Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ, mặt trên ngoại trừ thế giới dưới lòng đất địa mạo, con đường chờ cơ sở tin tức ở ngoài, là tối trọng yếu chính là nổi bật tinh linh đế quốc cùng ôn dịch lãnh địa này hai đại dưới đất thế lực quân sự bố phòng tình huống. Trong đó, ôn dịch lãnh địa quân sự bố phòng càng tỉ mỉ. Điều này là bởi vì hai thế lực lớn trong đó cũng không hòa thuận. Nổi bật tinh linh phi thường trọng thì ôn dịch lãnh địa tình báo thu gom. Nghĩ đến vì miếng bản đồ này, hy sinh quá không ít nổi bật tinh linh tình báo viên. Bạch Hiểu Văn bắt được bản đồ phía sau liền được nhắc nhở. Miếng bản đồ này có thể hiến cho Nicolas Y. Đổi lấy khen thưởng thêm. Tạm thời không muốn đổi. Linh giới nhân vật không ở trường. Chỉ có Bạch Hoàng chiến đội người mình ở. Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp cho ra phán đoán. Miếng bản đồ này nhìn thấy được phổ thông. Trên thực tế nhưng có xúc phát đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến tiềm lực. Nếu như tùy tiện cho Nicolas, chúng ta mất đi một cách trọng yếu cơ hội không nói. Còn có thể để ca ne vị diện đại nhất thống tiến trình trở nên không nữa khả năng khống chế. đối với lãnh địa đều ở Kane chúng ta mà nói, duy trì nguyên trạng so với đại nhất thống càng thêm phù hợp lợi ích. Các đồng đội đều rõ ràng ý nghĩ của hắn. Nicolas hùng tài đại lược, vừa có trị quốc khả năng, lại năng chinh thiện chiến, có thể nói trên lưng ngựa hoàng đế. Kim tước hoa đế quốc thực lực mạnh nhất. Hắn sở dĩ không có tiến công thế giới dưới lòng đất. Chỉ là bởi vì hai mắt tối thui. Không có mang đường đảng. Nếu như bắt được phần này tường đồ. Nói không chắc sẽ gây nên Nicolas y nhất thống Kane mặt đất. Thế giới ngầm hùng tâm. Cái này không phù hợp bạch hoàng chiến đội lợi ích. So sánh với nhau, hiến đồ này điểm khen thưởng thêm thực sự có cũng được mà không có cũng được. Kiện món đồ cuối cùng lừa gạt Bảo Châu, làm bạch ngân đảo cụ, là có thể lặp lại sử dụng. Cụ thể sử dụng, cần trước tiên nhắm ngay mục tiêu nhân vật. Thu thập thân cao, tướng mạo các loại tình báo. Quá trình này không sẽ kinh động mục tiêu. Thu thập hoàn thành là có thể sử dụng lừa gạt Bảo Châu tiến hành biến thân. Biến thân thành mục tiêu. Tướng mạo cùng linh năng lực trường khí tức hoàn toàn nhất trí. Không phải lực lượng tinh thần cao linh giới nhân vật. Là rất khó nhìn phá này tầng ngụy trang. Mỗi ngày có thể tiến hành một lần biến thân, mỗi lần biến thân thời gian kéo dài 24 giờ. Này loại đạo cụ tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Bởi vì đạo cụ cùng trang bị bất đồng, sẽ không chiếm dùng trang bị lan. Nhiều một phần đạo cụ liền mang ý nghĩa nhiều một lá bài tẩy có thể dùng. Trang bị nhưng đồng thời chỉ có thể trang bị một cái. Cần làm ra lấy hay bỏ. Nhận thưởng sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn mang theo ba tên đồng đội về tới địa cầu. Lần này tuy rằng chỉ mấy tiếng, nhưng vẫn nhiên khấu trừ đi một ngày chỉnh dừng lại thời gian dài. Hiện nay phong địa lệnh còn thừa lại một ngày Kane vị diện dừng lại thời gian, Bạch Hiểu Văn nhất định phải dùng ít đi chút. Hắn tính toán đợi đến di dân có đại động tác thời điểm, suy nghĩ thêm dùng hết. Vì bảo vệ nhà mình một mẫu ba phân, Bạch Hiểu Văn cũng là lo lắng hết lòng, hao tổn tâm cơ. Rất nhanh, Bạch Hoàng chiến đội lại nghênh đón một cái thi đấu tháng. Cứ việc chỉ có 4 người nghênh chiến. Nhưng thực lực tăng mạnh Bạch Hoàng chiến đội 4 người. Nhưng vẫn có thể ung dung chiến thắng từng nhánh giải hạng 2 chiến đội. Cuộc thi đấu này tháng lúc kết thúc. Bạch Hoàng chiến đội lần thứ 2 lấy được niềm vui tràn trề 14 thắng liên tiếp. Thi đấu vòng tròn tích phân đuổi tới thứ 2 vị. Chi này tân tú chiến đội. Cũng nhận được rộng rãi quan tâm. Rất nhiều trong vòng bình luận nhân sĩ đều đang kinh ngạc thốt lên sói đến đấy. Không trọn vẹn đội hình Bạch Hoàng chiến đội cũng đã thắng liên tiếp không ngừng. Hoàn chỉnh như vậy đội hình. 5 người tụ hội Bạch Hoàng chiến đội. Lại có ai có thể ngăn cản cuộc thi đấu này tháng. Giả lập cửa hàng lợi nhuận cũng là tăng vọt một sóng. Đại lượng chế tạo lam trang. Chế tạo hoàng kim trang chảy vào bên trong cao cấp thị trường. Cho Bạch Hiểu Văn mang đến lãi kích xù. Đỉnh đầu có đại nhất thống chiến đội tên tuổi. Bạch Hiểu Văn đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng vẫn cứ lấy qua sông Long mạnh mẽ tư thái. Ở bên trong cao cấp thị trường bên trong kéo xuống một khối thịt đến. Cách khác loại cỡ lớn cửa hàng thế lực sau màn. Càng là không có người nào nhảy ra làm ra đầu chim. Tất cả mọi người bóp mũi lại. Nhường ra một bộ phận địa bàn. Những khác loại cỡ lớn cửa hàng, một gian cửa hàng mặt lợi nhuận muốn cung dưỡng toàn bộ công hội. Đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng, chỉ cung dưỡng Bạch Hoàng chiến đội 5 người. Ba chữ hình dung. Không thiếu tiền tới mới thi đấu tháng. Không thiếu tiền Bạch Hiểu Văn đã đem mục tiêu khóa chặt ở tân nhất kỳ kinh thành giao lưu hội trên. Kinh thành giao lưu hội tổ chức vẫn là so sánh thường xuyên. Trên đồng thời Bạch Hiểu Văn không có được toại nguyện. Này đồng thời hắn nhưng nghĩ thử vận may. Nhìn xem có thể hay không giúp muội muội tiểu quân. Đào được một cái chuyển chức loại linh năng bảo vật. Tiến hóa chi nhãn 110 chương 1084 yết giá kinh thành. Giao lưu hội đúng hạn khai mạc. Bạch Hoàng chiến đội những người khác lưu ở căn cứ huấn luyện. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị một đảo. Cưới truyền tống trận đến nơi kinh thành. Căn cứ Kiều Nhị từng nói. Này trường giao lưu hội là nhà nước gánh vác. Không phải một cách nào đó phe phái tư nhân tổ chức. Giao lưu hội mục đích. Không còn là vì chú ý mọi người khơi thông với nhau hiểu rõ. mở rộng giao thiệp, mà là chân chính bù đắp nhau. Này loại nhà nước giao lưu hội là có lượng giao dịch chỉ tiêu đạt đến hoặc vượt qua chỉ tiêu mới xem như là thành công. Vì lẽ đó, nhà nước công nhân viên ở giao lưu hội theo thứ tự mặt đều sẽ tiêu tốn rất nhiều công sức. Giao lưu hội trình tự cùng trước tư nhân gánh vác bày sạp triển lãm hình thức bất đồng. Từ bỏ người bán cùng người mua gặp mặt nói chuyện phân đoạn, hết thảy đều lấy hiệu suất cao làm chuẩn. Mỗi cái tham gia giao lưu hội người thức tỉnh đều được an bài đến một cái tính thất gian phòng nhỏ. Bạch Hiểu Văn đi vào phân phối cho phòng của hắn phía sau thoáng nhìn lướt qua. Gian phòng bên trong trang hoàng ngắn gọn, ngoại trừ một cái bàn dài, bốn cái ghế gỗ ở ngoài, còn có một cái nhà nước cung cấp linh năng đầu camera, cùng với một mặt hình chiếu tường. Chào ngài, xin hỏi là lần đầu tiên tham gia hiệp hội gánh vác giao lưu hội sao? Cần ta đối với trình tự quy tắc tiến một bước giải thích sao? Phụ trách dẫn dắt công nhân viên cung kính hỏi. Kiều Nhị, quy tắc có hay không sửa chữa hoặc tăng thêm? Không có, cùng trước mấy giới đều là giống nhau. Tốt lắm, không cần ngươi giới thiệu, cảm tạ. Có cần, mời ấn vào trên bàn màu trắng nút bấm, ta sẽ ở 10 giây bên trong tới rồi vì ngài giải quyết vấn đề. Công nhân viên sau khi nói xong, rời đi gian phòng nhỏ, cũng khép cửa phòng lại. Gian phòng bên trong an tĩnh rất nhiều, hoàn toàn không nghe được bên ngoài hành lang thanh âm. Xem ra cách âm hiệu quả là cực kỳ tuyệt vời. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái. Trước đây đều có những cái khác thành viên đội làm bạn, nhưng bây giờ chỉ có Kiều Nhị ở bên người. Vẫn là như thế tư mật tính thất bên trong. Nhìn kỹ một chút, Kiều Nhị đúng là một không thua Lý Thục Nghi đại mỹ nữ. Nghĩ gì thế? Bạch Hiểu Văn ở trong lòng khách sáo chính mình một hồi. Kiều Nhị nhưng là đã nói trước, ở trở thành tiến hóa người trước đều sẽ không cân nhắc tình cảm cá nhân. Kiều Nhị ngược lại không có Bạch Hiểu Văn này loại kỳ dị cảm xúc. Đi qua đi kéo mở hai cái ghế. Ngồi đi, để ta giới thiệu một chút quy trình cùng quy tắc. Cái này màu trắng nút bấm là kêu gọi công nhân viên, không cần đi quản. Cái này linh năng đầu camera là dùng để quét hình hàng. Muốn xuất thủ món nào, liền trực tiếp quét hình ra hình ảnh giả tưởng. Chú ý một điểm, nếu như là vô ý xuất thủ vật phẩm, tốt nhất không nên quét hình đi tới. Bởi vì quét qua đi là muốn đề giá. Nếu như đối phương ra giá đạt tiêu chuẩn mà chúng ta lại đổi ý không bán, liền trái với nhà nước giao lưu hội quy tắc. Bạch Hiểu Văn nói. Nếu như ngọn một cái giá trên trời đây, Kiều Nhị lắc đầu. Nhà nước quy định, người thức tỉnh đối với cái nào đó linh năng vật phẩm yết giá, nếu như là thuần linh năng điểm hình thức, không được vượt qua linh giới quy tắc đánh giá đáng giá 10 lần. Nếu như là lấy vật đổi vật hình thức, nhất định phải ghi rõ nghĩ muốn trao đổi vật phẩm chủng loại, cấp bậc và số lượng. Cái kia nếu như ta chọn lấy vật đổi vật, sau đó tiêu xuất một cái hết sức khoa trương số lượng đây. Kiều Nhị nói, đối với lấy vật đổi vật, nhà nước có quy tắc chi tiết quy định, không phải tùy tiện đề giá. Tỉ như ngươi muốn ra tay một trang bị, linh giới quy tắc đánh giá giá trị là 10.000 điểm. Như vậy ngươi ghi rõ trao đổi vật phẩm tổng đánh giá giá trị không thể vượt qua 15.000 điểm, cũng sẽ là của ngươi hàng 150%. Bạch Hiểu Văn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhà nước giao lưu hội quy củ rất nhiều, cơ bản diệt sạch người thức tỉnh nắm cực phẩm làm cược đầu, đem người hấp dẫn lại đây lại không bán tình huống. Hạn chế tuy nhiều, nhưng ít ra có thể bảo đảm một chút. Người thức tỉnh nhóm mang lên hàng trên kệ hàng, đều là thành tâm nghĩ bán. Này loại nhìn như trái với kinh tế thị trường quy định, thực tế cũng rất công bằng. Dựa vào đúng là linh giới quy tắc đánh giá giá trị, lấy linh giới quy tắc làm thước đo, lựa chọn thuần linh năng điểm phương thức yết giá. 10 lần ở đánh giá đáng giá về giá cả giới hạn, một cái cực phẩm item hoàng kim tối cao có thể yết giá đến 150.000 linh năng điểm, hoàn toàn thỏa mãn giao dịch hạn mức tối đa. Cao hơn nữa lời là thuộc ở áp ý độ cao giá cả, hoàn toàn không có xuất thủ ý nguyện. Nếu như lựa chọn lấy vật đổi vật, liền không tồn tại linh giới quy tắc đánh giá giá trị bảo thủ vấn đề. Mọi người đều là dựa theo đánh giá giá trị tiến hành trao đổi. Yết giá không cao hơn 150% đánh giá giá trị. Bên trong có 50% di động không gian. Chủ yếu là cân nhắc đến bất đồng chủng loại vật phẩm. Nhận người thức tỉnh hoan nghênh trình độ có khác nhau. Mà linh năng đầu ca mê ra quét hình qua vật phẩm tư liệu. Sẽ bị ghi vào giao lưu hội cơ sở dữ liệu. Thông qua mỗi cái tính thất gian phòng hình chiếu vách tường tiến hành bày ra. Người thức tỉnh nhóm sẽ chọn chính mình vừa ý vật phẩm. Cổ lượng ra ngầm ngọn. Mà hàng nắm giữ người. Lựa chọn ra giá cao người mua tiến hành giao dịch. Cần nói rõ chính là. Nếu như tất cả mọi người ra giá đều không có đạt đến người mua ít giá. Người mua có thể lựa chọn không bán. Mà muốn là có người ra giá cao hơn ít giá. Người bán nhất định phải tiến hành giao dịch. Như vậy giao dịch hình thức. Không cần buôn bán song phương gặp mặt. Cực kỳ tiết kiệm thời gian. Có lợi cho lượng giao dịch tăng lên. Bạch Hiểu Văn rất nhanh làm rõ ràng quy trình. Một trận dễ nghe tiếng nhạc vang lên. Vách tường hình chiếu sáng lên. Một cái tám phân xinh xắn mỹ nữ hình tượng xuất hiện. Tôn kính các vị người thức tỉnh. Hoan nghênh tham gia thứ 62 giới người thức tỉnh giao lưu hội. Lần này giao lưu hội nhưng từ kinh thành người thức tỉnh hiệp hội gánh vác. Một phen lời dạo đầu qua đi, mỹ nữ nói, phía dưới tiến hành đại hội cái thứ nhất quy trình, hàng đưa ra. Mời các vị người thức tỉnh đem chính mình có ý hướng bán ra linh năng vật phẩm. Thông qua nhà nước cung cấp linh năng đầu ca mê ra tiến hành quét hình cũng ít giá. Nếu như là linh năng điểm giá cả, thì lại ít giá không được vượt qua linh giới quy tắc đánh giá đáng giá 10 lần nếu như là lấy vật đổi vật. Thì lại, nhà nước công nhân viên vẫn là rất hết chức trách. Đem cái thứ nhất quy trình, chủ yếu là đề giá quy tắc mảnh nhỏ nói một lần. Cùng kiểu nhị nói giống nhau như đúc. Hàng đưa ra quy trình có một canh giờ thời gian chuẩn bị. Bạch Hiểu Văn đã sớm suy nghĩ xong muốn đưa ra vật phẩm, nhiều vô số tổng cộng có hơn 10 món. Đương nhiên, đa số đều là bạch ngân hòm báo tuôn ra đồ vật, giá trị cũng không cao. Bạch Hiểu Văn so sánh chú ý hàng tốt tổng cộng có 3 cái, đều là thủ lĩnh xuất phẩm. Này 3 cái theo thứ tự là, sách kim, lôi bảo thuật, item hoàng kim, vòng vàng đai lưng, phụ ra 4 điểm sức mạnh cùng thể chất, không phụ ra kỹ năng. Item hoàng kim, quân đoàn xé sách người, cán dài loại trọng kích vũ khí, lực công kích hết sức cao, còn phủ ra rung động đánh mạnh kỹ năng. Ở đề giá thời điểm, dựa theo quy trình Bạch Hiểu Văn trước tiên tra xét một hồi đối ứng linh giới quy tắc đánh giá giá trị. Lôi bảo thuật sách kim đánh giá giá trị là 8.000 điểm. Bạch Hiểu Văn dự định lấy vật đổi vật. Nhiều nhất có thể đổi lại linh giới quy tắc đánh giá giá trị 12.000 điểm trong vòng vật phẩm. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Yết giá làm thành lấy vật đổi vật. Trang bị cường hóa thẻ 4 sao 1. Thượng cấp linh năng ghép tinh 5. Cái này định giá hơi có chút cao, bất quá hết sức bình thường. Đến thời điểm kiểm tra cái khác người thức tỉnh mở ra ngầm ngọn. Lựa chọn trong đó cao nhất một cách đạt thành giao dịch là được. Không nhất định cần phải dựa theo ít giá đến. Định giá cao hơn một chút, chủ yếu là vì nắm giữ quyền chủ động. Ở lôi bảo thuật sách kim định giá sau khi hoàn thành, Bạch Hiểu Văn lại dự tính vòng vàng đai lưng cùng quân đoàn xé sách người ít giá. Đều là lấy vật đổi vật. Bất quá có giá trị nhất quân đoàn xé sách người vũ khí nhưng là ghi rõ. Đổi lấy chuyển chức loại linh năng bảo vật. Số lượng trực tiếp giả thiết là 10. Ở đây Bạch Hiểu Văn hơi hơi chui cái chỗ trống. Bởi vì chuyển chức loại linh năng bảo vật thuộc về vật phẩm đặc biệt, linh giới quy tắc cho ra đánh giá giá trị cũng không cao, kém xa hoàng kim vũ khí nổi tiếng. Những người khác nhìn đến 10 món chuyển chức loại linh năng bảo vật yết giá cũng sẽ không cho là thật. Chỉ bất quá nắm giữ chuyển chức linh năng bảo vật người sẽ biết Bạch Hiểu Văn giao dịch khuynh hướng. Tiến tới ném ra một món linh năng bảo vật làm ngầm ngọn. Đến thời điểm Bạch Hiểu Văn đồng ý ngầm ngọn, giống như có thể đạt thành giao dịch. Ở đây mười mấy món vật phẩm yết giá đều giả thiết xong xuôi phía sau, Bạch Hiểu Văn lại móc ra một cái đại sát khí. Một cái cực phẩm hoàng kim vũ khí, còn chưa đủ phân lượng. Nhưng vật này nhất định sẽ đưa tới vô số người truy tìm. Bắt được chuyển chức bảo vật khả năng có thể lớn tăng hào quang màu vàng sầm lấp lóe. Xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trong tay. Rõ ràng là cái này ám kim vũ khí. Biển sâu lãnh chúa Va Ha Tát xuất phẩm. Hải thạch tiêm tháp tiến hóa chi nhãn 110 chương 1085 nhuốm máu chiến kỳ ám kim trang bị. Ở đây loại giao lưu hội trên chỗ dùng lớn nhất chính là hấp dẫn nhãn cầu. Hấp dẫn những người khác đến cùng mình đàm phán. Nhà nước giao lưu hội mặc dù có nhiều tầng hạn chế, nhưng vẫn rảnh rỗi từ có thể chui. Bạch Hiểu Văn trực tiếp đem hải thạch tiêm tháp yết giá, làm thành lấy vật đổi vật, chuyển chức hướng về linh năng bảo vật 99. Ngược lại không phải là nói hải thạch tiêm tháp giá trị chỉ có quân đoàn xé sách người gấp 10 lần, mà là đồng loại vật phẩm tối cao đánh dấu số lượng chính là 99 món. Kỳ thực, yết giá 99 món cùng yết giá 999 món là không có khác biệt. Người khác đều sẽ không cho là thật, mà là sẽ chủ động hỏi thăm, tìm Bạch Hiểu Văn tiến hành đàm phán. Tuy nói nhà nước giao lưu hội buôn bán song phương không gặp mặt, cũng không hiểu vật phẩm chủ nhân tin tức, nhưng một ít thần thông quảng đại người thức tỉnh luôn có thể vòng qua nhà nước quy củ hỏi thăm được người bán tư liệu. Đến thời điểm tìm tới Bạch Hiểu Văn tuyệt đối đều là gốc gác hùng hậu thế lực lớn, nói giá cũng càng thêm thuận tiện. Sau một tiếng, tám phân xinh xắn mỹ nữ hình tượng tái hiện. Nhắc nhở mỗi cái tiểu cách gian tính thất bên trong người thức tỉnh nhóm. Đại hội tiến nhập thứ hai hạng quy trình. Ra giá. Mỹ nữ hình ảnh sau khi biến mất. Trên vách tường hình chiếu màn hình. Xuất hiện lần này đại hội. Khắp nơi người thức tỉnh bày ra ra hàng. Tổng cộng chia làm 5 cái loại lớn. Trang bị, đạo cụ, đồ ăn, vật phẩm đặc biệt. Còn có đơn độc liệt ra loại hình. Linh giới vé vào cửa. Mỗi cái loại lớn bên trong lại như làm một nhỏ loại hình. Người thức tỉnh có thể điểm mở quan sát. Tỉ như điểm mở trang bị loại lớn, liền sẽ xuất hiện vũ khí, thượng trang, trang sức các loại mỗi cái nhỏ loại. Người thức tỉnh còn có thể lựa chọn thăng tự hoặc hàng tự. Đối với mỗi cái nhỏ loại bên trong giá cả tiến hành sắp xếp. Từng cái quan sát hàng. Chú ý nơi này giá cả sắp xếp là dựa theo linh giới quy tắc đối với hàng đánh giá giá trị, mà không phải người bán yết giá đến sắp hàng. Mỗi món hàng đều có đánh số. Nhìn đến ngưỡng mộ trong lòng hàng phía sau, liền ở tương ứng đánh số phía dưới đưa vào chính mình có thể đưa ra ngầm yết giá cách. Bạch Hiểu Văn trực tiếp một chút mở chính là vật phẩm đặc biệt loại lớn. Chuyển chức loại linh năng bảo vật nhất định là thuộc về vật phẩm đặc biệt. Vật phẩm đặc biệt loại lớn cũng không có tiến một bước mảnh nhỏ phân nhỏ loại hình. Nguyên bởi vì rất đơn giản, quá ít. Xuất hiện ở màn hình bên trong hàng vật phẩm đặc biệt chỉ có mười mấy món. So với cái khác loại lớn rực rỡ muôn màu hàng mà nói, học trò quá nghèo. Hết cách rồi. Vật phẩm đặc biệt khó khăn nhất đánh giá giá trị. Rất nhiều người thức tỉnh thà rằng nát ở trong tay, cũng không muốn chịu thiệt bán đi miễn cho hối hận. Mặt khác, vật phẩm đặc biệt rất nhiều đều cũng có trói chặt yêu cầu. Lại không giống trang bị có thể dùng hoàng kim mật sáp phong trang, khẳng định không thể vào được giao dịch. Tiến một bước cắt giảm số lượng. Nhuốm máu chiến kỳ, màu đen long cốt, kín gió thư tịch. Bạch Hiểu Văn từng cái xem qua những này vật phẩm đặc biệt giới thiệu, nhíu lông mày nói, cũng không giống là chuyển chức bảo vật dáng vẻ. Làm sao xác nhận chuyển chức bảo vật cũng không có một minh xác tiêu chuẩn. Bất quá, dựa theo Bạch Hiểu Văn trước tìm đọc qua tư liệu, chuyển chức bảo vật giống như đều có mấy cái cộng đồng đặc điểm. Số 1 thì không cách nào dám định công dụng vật phẩm đặc biệt. Thứ hai, có dày nặng linh giới bối cảnh ngọn nguồn. Thứ ba, ẩm chứa cường đại linh năng. Này ba cách đặc điểm bên trong, điểm thứ ba dễ dàng nhất phân biệt. Có thể thông qua linh năng máy thu hình quét hình, xác nhận bảo vật ẩn chứa linh năng hạt căn bản cường độ. Nếu như linh năng bảo vật trước hai điều kiện đều thỏa mãn, cuối cùng kiểm định linh năng hạt căn bản cường độ, nhưng chỉ có một hơi yếu chỉ số, thuyết minh cái này chuyển chức bảo vật không phải vì anh hùng nghề nghiệp chuẩn bị, mà là sẽ tạo ra được đặc thù tinh anh nghề nghiệp. Liền giống với Bạch Hiểu Văn giết chết Triệu Chí Hùng, ca ca của hắn cùng đồng bọn sử dụng chuyển chức bảo vật, tạo ra được quang ám song tử tinh anh nghề nghiệp. Tinh anh nghề nghiệp như thế nào đi nữa đặc biệt, hạn mức tối đa cũng không bằng anh hùng nghề nghiệp. Vì lẽ đó linh năng hạt căn bản cường độ nhất định phải đầy đủ cao, bảo đảm sẽ xúc phát anh hùng nghề nghiệp nhiệm vụ mới được. Ở đây xuất hiện mười mấy vật phẩm đặc biệt, Bạch Hiểu Văn chắc là đều có thể đoán ra công dụng. Tỉ như màu đen long cốt là rèn đúc vật liệu, kín gió thư tịch có thể xúc phát sách kim nhiệm vụ các loại, cùng chuyển chức bảo vật là không tương quan. Duy nhất một cách nhìn không thấu công dụng chính là sắp xếp tại vị trí thứ nhất nhuốm máu chiến kỳ. Nhưng chuyển chức bảo vật giống như cũng có thể chuyển hóa thành chuyên môn trang bị. Này chiến kỳ liền hoàn toàn không giống. Điều tra nhuốm máu chiến kỳ giả lập ba dơ hình ảnh. Bạch Hiểu Văn nói. Trên vách tường phương máy móc phóng ra một bó ánh sáng. Vô số tỉ mỉ ánh sáng hạt căn bản tổ hợp, tạo thành một cách đồng nát chiến kỳ hình ảnh. A, này chiến kỳ phong cách có chút cổ hoa hạ mùi vị. Bạch Hiểu Văn nói. Cổ hoa hạ trung quân đại kỳ thanh âm nói. Chính là này loại phương chính treo lơ lửng thức cờ xí, phía dưới rũ vài miếng lòng bàn tay chiều rộng vải. Đáng tiếc là này mặt chiến kỳ trung ương hư hại một cái hang lớn, không nhìn ra cờ xí chữ viết phía trên hoặc là hình vẽ bộ dáng. Kiều Nhị gật đầu, chỉ từ hình thức đến xem, liền hầu như có thể xác định là cổ hoa hạ quân kỳ. Ta cảm thấy được vật này có thể tới tay, cũng có thể xem là một cái cổ hoa hạ vị diện định vị vật phẩm. Ngươi không phải đã nói, sau này linh giới thăm dò thiên hướng về cổ hoa hạ vị diện sao ăn? Ta là có ý nghĩ này, chủ yếu là vì nhìn một chút cổ hoa hạ tiến hóa người nghề nghiệp là dạng gì. Bạch Hiểu Văn mở màn ảnh ra hình chiếu coi chiến kỳ yết giá. Nhà nước quy tắc chỗ tốt liền thể hiện ra. Chiến kỳ nắm giữ người lấy vật đổi vật, không thể thiết trí ra vượt xa linh giới quy tắc đánh giá đáng giá yết giá. Linh giới quy tắc đối với này loại không rõ công dụng vật phẩm đặc biệt, đánh giá giá trị là càng bảo thủ, chỉ có 2.000 điểm. Người bán yết giá là thượng cấp linh năng ghét tinh 3. Mà linh giới quy tắc đối với 3 viên thượng cấp linh năng ghét tinh đánh giá giá trị là 3.000. Người bán xem như là tiêu suất một cách lấy vật đổi vật hạn mức tối đa giá cả 150% bội số. Bạch Hiểu Văn thấy được đối phương yết giá sau, liền không chút do dự trực tiếp ném ra 3 viên thượng cấp linh năng ghét tinh ngầm ngọn. Trừ phi có người so với hắn ra giá càng cao hơn, bằng không chiến kỳ nắm giữ người vô pháp đổi ý không bán. Đầu ngầm ngọn cũng là có trình tự yêu cầu. Bạch Hiểu Văn trước hết lấy ra 3 viên thượng cấp linh năng ghét tinh, thông qua nhà nước đầu ca mê ra quét hình đi ra ngoài, mới có thể đưa vào cái này ngầm yết giá vị. Đây là phòng ngừa có chút người mua rõ ràng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nhưng còn cứng hơn xưng người, áp ý quấy rối dẫn đến lưu trục. Lật lật cái khác loại lớn đi, vật phẩm đặc biệt bên trong không có chúng ta mong muốn. Bạch Hiểu Văn nói, lít trở về kiện, lại lần nữa mở ra trang bị loại lớn tùy ý lật nhìn. Lật vài tờ, thực tại thấy được một ít tốt trang bị. Chỉ là Bạch Hoàng chiến đội hôm nay trang bị trình độ không kém, mắt ánh sáng dĩ nhiên là cao. Như vậy từng tờ một quá phiền toái, trực tiếp bắt đầu dùng giá cả hàng tự đi. Từ hết thảy trang bị đánh giá cao nhất giá trị bắt đầu nhìn xuống, luôn có thể soạt ra điểm cực phẩm đến. Bạch Hiểu Văn cười nói. Lít hàng tự sắp xếp phía sau, vị thứ nhất chính là Bạch Hiểu Văn chính mình trang bị hải thạch tiêm tháp. Linh giới quy tắc cho ra đánh giá giá trị là 15 vạn linh năng điểm, liền số lẻ cũng không đủ. Nếu như lựa chọn linh năng điểm, tối cao cũng là có thể tiêu xuất một cách 1.500.000 giá cả. nói không chắc thật có không thiếu tiền trực tiếp dây. May là Bạch Hiểu Văn so sánh cơ trí, lựa chọn 99 món chuyển chức bảo vật, không ai khả năng đào đi ra, liền không ai có thể cưỡng chế hắn bán đi cái này ám kim vũ khí. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút thì đã có người đối với hải thạch tiêm tháp ra ngầm ngọn. Hắn trong lòng có chút hưng phấn. Nay đại biểu có người nắm giữ chí ít một món chuyển chức bảo vật, giả như một cái chuyển chức bảo vật đều không có, là không có cách nào thông qua nhà nước máy thu hình quét hình tiến tới đối với hải thạch tiêm tháp đầu ngầm bia. Chỉ cần cái kia người đối với hải thạch tiêm tháp cảm thấy hứng thú, chẳng mấy chốc sẽ hỏi thăm ra tin tức, lại tìm tới Bạch Hiểu Văn. Hướng xuống dưới chuyển động, liền không có ám kim trang bị, mà là cùng một màu hoàng kim vũ khí. Bạch Hiểu Văn trọng kích quân đoàn xé sách người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Xếp hạng đánh giá giá trị hàng tự người thứ 7. Khóa này giao lưu hội không được a. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, sau đó lật tới tờ thứ 2. Ồ, lại có thể có người bán sáo trang kiểu nhị, thanh âm kinh ngạc vang lên. Tiến hóa chi nhãn 110 chương 1086 Liễu Tuyền Thăng. Bạch Hiểu Văn cũng kinh ngạc. Dương mắt thấy rõ cái này sáo trang, Bạch Hiểu Văn trong lòng càng kinh ngạc. Đây là một thanh u màu xanh lục truy thủ. Cái kia tạo hình khá có chút quen thuộc mùi vị. Lại nhìn tên gọi. Gọi là rắn hổ mang chi hàm. Bạch Hiểu Văn lật qua lật lại cất giữ không gian. Móc ra khác một thanh u màu xanh lục truy thủ. Tương tự gọi là rắn hổ mang chi hàm. Không nghĩ tới a, chúng ta lại có một cái khác sáo trang linh kiện. Bạch Hiểu Văn nói, vũ khí sáo trang giống như đều chỉ có hai cái. Chuôi này rắn hổ mang chi hàm là ở Hắc Triều vị diện, từ xà nhân thủ lĩnh To Ve Cô La hòm báo bên trong tuôn ra. Chỉ muốn mua lại cái này là có thể tập hợp đủ một bộ. Kiều Nhị phản ứng rất nhanh. U, V, G, W, W, M. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút giá cả. Giá hàng trên rắn hổ mang chi hàm linh giới quy tắc đánh giá giá trị là 11.000 linh năng điểm. Người bán tối cao có thể mở ra 110.000 linh năng điểm giá cả. Bất quá, sáo trang giá trị là vô pháp dùng linh năng điểm tính toán. Người bán cũng không phải người ngu. Hắn mở ra ít giá là 9 món chuyển chức hướng về linh năng bảo vật. Cái giá này hiển nhiên không thể làm thật. Chỉ là vì hấp dẫn người khác cùng hắn gặp mặt nói chuyện mà thôi. Có chút ý tứ, xem ra chúng ta trước phải hỏi thăm một chút. Người bán này là thân phận gì? Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Kiều Nhị. Kiều Nhị gật đầu, ta gọi điện thoại. Mặc dù là cán bộ cao cấp con cái, nhưng Kiều Nhị luôn luôn sẽ không vận dụng lực lượng của gia tộc. Bởi vì nàng năng lực của bản thân là có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Thế nhưng ở gặp phải này loại cần bối cảnh cùng mạng lưới tình báo tình huống thời gian, Kiều Nhị cũng sẽ không do dự. Gia tộc bối cảnh bản thân liền là thực lực một bộ phận, bày đặt không cần mới là đứa ngốc. Cũng không lâu lắm, Kiều Nhị liền được trả lời chắc chắn. Số 224 gian phòng. Đăng ký tên là Liễu Tuyền Thăng. Kiều Nhị để điện thoại xuống, ghé vào Bạch Hiểu Văn bên tai nhẹ nhàng nói. Rất nhanh sẽ có người đưa cái này Liễu Tuyền Thăng tư liệu phát tới. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Vòng thứ nhất giao dịch rất nhanh kết thúc. Bạch Hiểu Văn phóng ở phía trên vật phẩm. Đại bộ phận đều có người đập xuống. Hơn nữa ra giá đều không thua kém hắn ít giá. Trực tiếp đạt thành giao dịch. Hình chiếu vách tường bên máy in bên trong, hộp ra một thức hai phần giao dịch bằng cái. Sau đó có nhà nước người thức tỉnh gõ cửa đi vào. Đem Bạch Hiểu Văn hàng kể cả giao dịch bằng cách đồng thời mang đi ly khai. Hắn sẽ đi tới tương ứng người mua gian phòng. Hoàn thành giao dịch phía sau. Đem tương ứng giao dịch phẩm mang về cho Bạch Hiểu Văn. 15 phút tả hữu, nhà nước người thức tỉnh lần thứ hai gõ cửa mà vào cùng Bạch Hiểu Văn tiến hành giao dịch. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cùng người mua song phương. Riêng phần mình trả tương đương với đánh giá giá trị 5% linh năng điểm làm giao dịch phí. Điểm ấy linh năng điểm chỉ là nhiều nước mà thôi. Đương nhiên, nhà nước lợi nhuận tuyệt không chỉ tổng cộng 10% đánh giá linh năng điểm. Lớn hơn ẩm tính chỗ tốt là nhà nước giả như coi trọng cái nào đó hàng, hoàn toàn có thể trong bóng tối cho ra giá tiền cao hơn tiến hành tiệt hồ. Đây đối với người bán tới nói là không hề tổn thất, thậm chí lợi nhuận sẽ càng cao hơn. Nhưng đối với người mua tất nhiên không thể hữu hảo. Đương nhiên lấy nhà nước tầm mắt, dễ dàng cũng sẽ không làm ra này loại tiệt hồ sự tình. Kiều Nhị nhận được điện thoại, sau khi nghe xong nói tiếng cảm tạ, sau đó treo đoạn. Liễu Tuyền Thăng, đến từ Đông Bắc khu lớn Long Giang căn cứ thành phố, Hắc Phong công hội trung tầng thành viên. Kiều Nhị chậm rãi nói, bối cảnh cơ bản là số 0. Tổ phụ của hắn Liễu Hồng Chí đã từng là một tên cao cấp người thức tỉnh, đã tạ thế nhiều năm. Dừng lại một chút, Kiều Nhị nói, Liễu Tuyền Thăng bản thân là tiêu chuẩn mô bản người thức tỉnh, lực lượng hình chỉ có 6 cấp. Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong cấp tốc buộc vòng quanh một cái giấy rua ở trung hạ tầng người thức tỉnh hình tượng. Qua một giây đồng hồ sau chậm rãi nói, quả nhiên chỉ có tầng dưới chót người thức tỉnh mới đồng ý đem sáo trang biến hiện. Nếu như là loại cỡ lớn công hội thế lực, tình nguyện để cây truy thủ này ở công hội nhà kho bên trong mút meo, cũng sẽ không lấy ra bán. Ai biết lúc nào sẽ đụng phải khác một thanh. Kiều Nhị còn nói, vừa nhị bá thư ký gọi điện thoại cho ta. Hắn còn nói, có người thông qua nhà nước đường dẫn nghe gian phòng của chúng ta hào. Hơn nữa không ngừng một nhà. Ha ha, cái này rất bình thường, chúng ta tung mồi câu mục tiêu chính là ở đây a. Bạch Hiểu Văn nhìn đồng hồ, cự ly vòng thứ hai bán đấu giá còn sớm, chúng ta đi bái phỏng một hồi Liễu Tuyền Thăng đi. Sáo trang linh kiện nên hấp dẫn không ít người nhãn cầu, chậm một bước nói không chắc bị người nhanh chân đến trước. Ở 224 gian phòng, Bạch Hiểu Văn gõ cửa, nhận được cho phép hậu tiến vào. Liễu Tuyền Thăng đương thời bố trí 9 món chuyển chức hướng về linh năng bảo vật yết giá. Hiển nhiên giống như Bạch Hiểu Văn là vì câu cá. Gặp được Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị phía sau, hắn có vẻ rất nhiệt tình. Bởi vì hắn biết, có thể thông qua nhà nước đường dẫn hỏi thăm ra gian phòng của mình hào người, tuyệt không phải là mình chọc nổi. Bạch Hiểu Văn hai người tới là nhanh nhất, bất quá lời còn không đàm luận vài câu, thì có một đạo khác người gõ cửa. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị đối diện nhíu lông mày. Liễu Tuyền Thăng lại có vẻ rất vui vẻ. Liên Thanh nói mời đến, đem người tới đón vào bên trong. Đến người cùng Bạch Hiểu Văn, Kiều Nhị đánh cái đối mặt. Mắt ánh sáng hình ảnh ngắt quãng ở Kiều Nhị trên mặt. Sợ nói, ồ, đây không phải là Kiều gia tứ cô nương sao? Kiều Nhị không nhận ra đến người, chỉ là mỉm cười gật đầu đáp lễ. Đến người trà trà cảm khái hai tiếng, sau đó cười nói, được, các ngươi ngồi, ta đi nơi khác nhìn. Ở Liễu Tuyền Thăng đờ đẫn mắt ánh sáng bên trong, đến người lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn ly khai. Không bao lâu, lại có người gõ cửa, nhìn đến Kiều Nhị phía sau lại đi rồi. Thứ ba quay lại gõ cửa mà vào người. Bạch Hiểu Văn cũng nhận thức, vừa vặn là Lâm Hạo Dương, Phương Tử Di cùng Phương Thanh Hoa. Bạch đội ai a, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Phương Thanh Hoa nhiệt tình cùng Bạch Hiểu Văn nắm tay, Kiều gia em gái cũng ở a, được được được, ha ha. Các ngươi cũng là vì sáo trang truy thủ lại đây làm sao? Đã có một kiện khác, Bạch Hiểu Văn cười nói. Trùng hợp như vậy, chuyện ngươi có tin hay không? Trong lòng hắn yên lặng bồi thêm một câu, ngược lại ta tin. Ha ha, đương nhiên không thể rồi, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình a. Mọi người túi chữ nhật giả bộ hấp dẫn lại đây, chủ yếu là nhìn sáo trang linh kiện so sánh yêu thích, giá cả thích hợp đã thu, nói không chắc lúc nào số may có thể đợi được cái tiếp theo. Đương nhiên 99% có thể là nện ở trong tay. Phương Thanh Hoa xua tay nói, nếu các ngươi đối với cây truy thủ này thú vị, vậy chúng ta liền không đoạt. Thời gian cấp bách, đi, chúng ta đi nhà tiếp theo. Một nhóm ba người lại rời đi. Liễu Tuyền Thăng đắt là khóc không ra nước mắt. Tốt rồi, xem ra không ai tới rồi. Chúng ta nói chuyện đi. Này đem sáo trang truy thủ, ngươi là muốn lấy vật đổi vật, hay là trực tiếp linh năng điểm giao dịch? Liễu Tuyền Thăng khẽ cắn răng. Ta muốn linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn không chút biến sắc, muốn bao nhiêu 200.000. Liễu Tuyền Thăng vừa hạ quyết tâm, khai suất tương đương với đánh giá giá trị gần 20 lần giá cả, so với cực phẩm hoàng kim vũ khí còn muốn đắt gấp 3-4 lần. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, Liễu tiên sinh, sáu trang linh kiện cố nhiên ít ỏi, nhưng không có tập hợp trước chính là phế phẩm, căn bản là không có cách bổ sung gần sức chiến đấu. Nói thật, có tiền nhàn dối thu ngươi truy thủ này người mua không nhiều. Đồng ý hoa 200.000 giá trên trời tiền nhàn dối, tuyệt đối không có. Tiến hóa chi nhãn 110 chương 1087 ám tiêu. Liễu Tuyền Thăng hữu tâm kiên trì, nhưng không thể không nói, vừa liên tiếp chối người nhìn đến Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị phía sau chủ động nhượng bộ, càng thêm đột hiển Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị địa vị, cũng để Liễu Tuyền Thăng trong lòng lo sợ bất an. Đàm phán song phương, có một phe trời sinh khí trường yếu một bậc, đương nhiên liền sẽ khắp nơi chịu thiệt, rất nhiều điểm mấu chốt đều không có dũng khí đi kiên trì. Bạch tiên sinh đồng ý ra bao nhiêu? Liễu Tuyền Thăng nói xong câu này, lại cảm thấy có chút yếu khí, cắn răng nói, thấp hơn 15 vạn lời ta khẳng định không bán. Bạch Hiểu Văn lắc đầu bật cười, hắn đã nhìn ra Liễu Tuyền Thăng rối loạn phương tất, nói chuyện đều có điểm bừa bãi. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không quá đáng chiếm tiện nghi. 15 vạn thu được được hoàn chỉnh sáu trang, đã coi như là ổn kiếm lời không thua thiệt buôn bán. Hắn một lời đáp ứng, liền 15 vạn linh năng điểm đi, hiện tại giao dịch. Liễu Tuyền Thăng có chút hối hận có phải là nói thiếu, nhưng lời đã xuất khẩu, muốn đổi ý tựu không khả năng. Người tuổi trẻ trước mắt bối cảnh thần bí mạnh mẽ, cũng không cần trêu chọc cho thỏa đáng. Bạch Hiểu Văn trả giá 150.000 linh năng điểm, lấy được rắn hổ mang chi hàm truy thủ. Bạch tiên sinh, ngài có phải hay không đã có một kiện khác ở? Bạch Hiểu Văn trước khi đi, Liễu Tuyền Thăng không nhìn được hiếu kỳ hỏi. Bạch Hiểu Văn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, cười nói, câu nói này ngươi không nên hỏi, biết kết quả đối với ngươi cũng không có cái gì lợi nhuận. 15 vạn linh năng điểm cũng không ít, đầy đủ ngươi mua 2-3 món cực phẩm item hoàng kim, thực lực tăng lên trên diện rộng. Có lúc người cần suy nghĩ lập tức, từng bước đi về phía trước. Liễu Tuyền Thăng lặng lẽ, đây chỉ là một bắt đầu. Bạch Hiểu Văn trở về phòng tính thất phía sau, lục tục có người gõ cửa bái phòng. Trước sau tổng cộng đến rồi 5 tốt nhân mã. Mục đích của bọn họ chỉ có một, cầu mua ám kim trang bị. Hải thạch tiêm tháp đáng giá một nói là, trong đó 3 đợt nhân mã đều là trước kia ở Liễu Tuyền Thăng trong phòng đã gặp. Bạch Hiểu Văn minh bạch này 3 đợt nhân mã lựa chọn trốn tránh là đạo lý gì. Hóa ra là có mục tiêu lớn hơn nữa ở, vì lẽ đó để một tay kết một thiện duyên. Nếu như lưu ở Liễu Tuyền Thăng gian phòng, cùng Bạch Hiểu Văn tăng giá, ít sẽ gây nên Bạch Hiểu Văn căm ghét, khẳng định vô pháp tham dự án kim vũ khí tranh đoạt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cái kia 3 phe thế lực trong tay không có rắn hổ mang chi hàm sáo trang một bộ khác món. Nếu như giống như Bạch Hiểu Văn đều có linh kiện cần gấp gọp đủ lời, bọn họ nhất định sẽ tìm mượn cớ lưu lại. Cuối cùng một nhóm khách tới, càng là để Bạch Hiểu Văn có chút sở khóc sở cười. Lại là Phương Thanh Hoa mang theo Phương gia trưởng bối lại đây. Căn cứ Phương Thanh Hoa giới thiệu, vị trưởng bối này là của hắn tứ thúc, đỉnh cấp anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh. Phương tứ thúc nhìn thấy được rất trẻ trung, cùng Phương Thanh Hoa đứng chung một chỗ không giống như là thúc cháu, trái lại như là huynh đệ. Người thức tỉnh thân thể thời đỉnh cao rất dài, già yếu đến mức rất chậm, mãi đến tận tuổi thọ tới gần kết thúc cái kia mấy năm mới có thể ra tốt già yếu. Năm tốt nhân mã nhìn nhau, mọi người cũng đều là kinh thành người thức tỉnh vòng tròn bên trong, lẫn nhau nhận thức người quen, dồn dập gật đầu, hàn huyên vài câu, nhưng không ai như là ở Liễu Tuyền Thăng gian phòng giống như đồng ý chủ động lui ra. Ám kim vũ khí cùng chưa thành bộ sáo trang linh kiện hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bạch Hiểu Văn hiện tại cũng là một phương đại lão, sẽ không bởi vì khách tới nhóm bối cảnh mạnh mẽ liền sợ hãi trường. Cái này cũng là hắn không kiêng kỵ nắm án kim trang bị câu cá nguyên, bởi vì câu cá tiền đề chính là mình hạ bàn đủ ổn, không phải vậy câu ra cá lớn bị bắt tiến vào trong nước chỗ nào cũng có. Các vị, thời gian có hạn, ta liền nói thẳng. Cái này án kim trang bị, ta cùng đồng đội cũng không quá có thể sử dụng trên, vì lẽ đó xuất thủ thành ý là có. Đương nhiên, ta cũng không thiếu linh năng điểm. Giả như mọi người ra giá cũng không thể để ta thỏa mãn, ta sẽ tiếp tục bảo lưu cái này ám kim. Thực sự không được lưu ở công hội làm trấn kho chi bảo cũng được. Tất cả mọi người hiểu. Mọi người cười ha hả, dồn dập bật cười. Một người trong đó nói, đến tột cùng phải thay đổi món đồ gì, bạch đổi vẽ ra cách đảo đảo đến mà. Ta hết giá vật phẩm kỳ thực liền đại biểu ta trước mắt nhu cầu. Muốn mua hải thạch tiêm tháp, ít nhất phải hướng về ta cung cấp một cái chuyển chức hướng về linh năng bảo vật. Linh năng hạt căn bản cường độ nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây chỉ là một cách trong đó điều kiện. Chúng ta chọn dùng ám tiêu phương thức tiến hành cảnh tiêu. Ở tiêu thư bên trong, phải có điều kiện chỉ này một hạng. Cách khác hạng mục mọi người có thể tự động tăng thêm. Trang bị, đạo cụ cùng với vật phẩm đặc biệt cũng có thể. Nhưng kể cả linh năng bảo vật ở bên trong, tối đa chỉ có thể viết 3 cái giao dịch vật. Bạn bè nhắc nhở một câu, bởi vì là thời gian cấp bách, các ngươi chỉ có một lần ra giá cơ hội. Xin đừng nên liên hệ tin tức, tinh thần của ta cảm ứng nhưng là hết sức bén nhạy. Bạch Hiểu Văn kêu lên, nhà nước công nhân viên, muốn tới 5 phần giấy bút, phân cho này 5 tốt khách tới. Nhìn tựa như cười mà không phải cười Bạch Hiểu Văn, năm tốt khách tới trong lòng đều ở tối gọi, cáo nhỏ. Ngoại trừ chuyển chức hướng về linh năng bảo vật, chỉ có thể viết 2 cái giao dịch phẩm tiến nhập tiêu thư. Vậy thì hạn chế khách tới nhóm không thể dùng số lượng thủ thắng. Nhất định phải lấy ra chân chính thứ tốt đem đổi lấy ám kim vũ khí. Mặt khác chỉ cho một lần ra giá cơ hội. Càng là mấy người cực điểm. Cái kia chút đối với ám kim vũ khí nhất định phải được thế lực. Cũng không dám dò xét tính chậm rãi tăng giá. Một bên đại hội công nhân viên nhìn tình cảnh này trong lòng đối với Bạch Hiểu Văn bội phục ngũ thể đầu địa. Trước mắt này năm tốt khách tới. Đại biểu thế lực đều rất có tiếng tăm. Chí ít ở một cái khu lớn bên trong đều là hô phong hoán vũ tồn tại. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, bọn họ nhưng khí trường hoàn toàn không có, bị Bạch Hiểu Văn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn có quyền chủ động là tất nhiên, cùng trí tuệ mưu lược cũng không có quan. Hải thạch tiêm tháp ở trong tay hắn, hắn có đủ thực lực, cũng không thiếu tiền. Này 3 điểm yếu tố ở đổi bất luận cách nào thông minh người bình thường đều có thể bắt được quyền chủ động. 5 cây bút soạt quét đất ở trên giấy viết. Cuối cùng, 5 phần lâm thời tiêu thư, giao cho Bạch Hiểu Văn trong tay. Bạch Hiểu Văn từng cách lật xem đi qua, không nhìn ra vẻ mặt gì. Mọi người cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ chờ hắn xem xong. Cuối cùng một phần tiêu thư xem xong, Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu. Đáng tiếc, có 3 nhà điều kiện không phù hợp ta mong muốn. Bạch Hiểu Văn chậm chậm nói. Phương gia còn có bách chiến công hội đại biểu mời lưu lại. Cái khác 3 nhà bằng hữu đi tốt không tiến. Cái kia 3 nhà khách tới đều có chút bất mãn. Một người trong đó nói, tại sao? Lẽ nào chúng ta cho điều kiện chưa đủ tốt? Ta nhưng là khai xuất 1 triệu linh năng điểm. Tên còn lại nói, này cũng quá không công bằng. Bạch đổi ngươi chí ít để cho chúng ta biết chúng ta thua ở nơi nào. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, không cái gì không công bằng. Này bản thân liền là riêng ta chủ trì bán đấu giá. Đương nhiên là từ ta quyết định. Mấy vị mời trở về đi. Nếu như muốn biết thua ở đó, các ngươi có thể sau đó hỏi thăm một chút phương gia. Bách chiến công hội bên trong thắng lợi người. 3 nhà khách tới còn không cam lòng. Bất quá phương gia tứ thúc cùng bách chiến công hội đại biểu đều mở miệng phụ họa Bạch Hiểu Văn. Có thể cân nhắc đến Bạch Hiểu Văn mới lên cấp đại lão thân phận. Cái kia 3 nhà khách tới cũng không có cách nào quá nhiều dây dưa. Chỉ có thể ra ngoài ly khai. Tiến hóa chi nhãn 110 chương 1088 cử long sáo trang tính thất bên trong chỉ còn lại có 3 bên. Làm người bán một phương, Bạch Hiểu Văn là người nói chuyện. mà làm người mua. Phương gia là Phương Tứ Thúc. Bách Chiến Công Hội là một cái khác cao cấp tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh làm đại biểu. Hai vị cũng thật là có cảm giác trong lòng, cho ra điều kiện hầu như đều là giống nhau. Ngoại trừ ta yêu cầu chuyển chức hướng về linh năng bảo vật ở ngoài, hai vị đều cho ra ám kim trang bị linh năng điểm bồi thường phương án. Có phải là thương lượng kỹ càng rồi à? Bạch Hiểu Văn nói. Làm sao có thể chứ? Bách Chiến Công Hội đại biểu vội vàng rú sạch. Đại đa số tình huống chỉ có ám kim trang bị mới có thể trao đổi đến ám kim trang bị. Chúng ta đưa ra cái này ám kim là đi qua cẩn thận châm trước. Phương Tứ Thúc nói. Cho tới linh năng ăn lót dạ bồi thường là căn cứ vào ám kim vũ khí ngoài ngạch giá trị. Còn Bách Chiến Công Hội mở ra bảng giá cùng chúng ta tương tự, nên chỉ là trùng hợp. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Trở lại chuyện chính, mời hai vị đưa ra một hồi các ngươi muốn trao đổi vật phẩm, dù sao mắt thấy mới là thật. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Phương Tứ Thúc viết ám kim trang bị liền mang theo người. Ngược lại không có vấn đề. Bất quá Bách Chiến Công Hội cái vị kia đại biểu liền kẹp. Hắn viết ám kim trang bị là công hội nhà kho đồ cất giữ. Muốn điều động lấy ra cần hội trưởng ký tên. Còn cần chuyên gia vận chuyển. Khá có hơi phiền toái. Bất quá Bách Chiến Công Hội đại biểu sớm trước khi tới liền được công hội bày mưu đặt kế. Đồng ý cách điều kiện này đổi lấy ám kim vũ khí. Ở theo thứ tự cũng không phải cần quá mức phê duyệt. Chỉ bất quá cần một ít thời gian mới có thể đưa đến. Bạch Hiểu Văn cũng không vội vã tiên nghiệm nhìn một chút Phương Tứ Thúc trên người ám kim trang bị. Đây là một việc ám kim ủn, tên là trượt chi dày, phổ ra thuộc tính là 5 điểm tinh thần cùng 2 điểm nhanh nhẹn. Tổng cộng 7 điểm thuộc tính. Đối với ám kim trang bị tới nói có chút thế yếu. Nhưng trượt chi dày chân chính là giá trị ở chỗ nó phổ ra kỹ năng. Băng nổi bị động trang bị người tốc độ di động tăng cường 15%. Chủ động mở ra băng nổi hiệu quả. Có thể làm cho trang bị người đang di động trạng thái thi pháp. Kéo dài 120 giây. Nạp năng lượng số tầng 3 xuyệt chéo 3. Mỗi cái tự nhiên ngày tự động khôi phục đến đầy tầng. Bạch Hiểu Văn không khỏi nhớ lại ở Hắc Triều vị diện thời gian. Hắn lãnh chúa trải nghiệm thẻ. Đương thời lãnh chúa kỹ năng vầng sáng trí tuệ chủ động hiệu quả. Đó là có thể để quân đội bạn di động thi pháp. Lãnh hội qua di động làm phép diệu dụng phía sau. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị mới có thể sâu sắc cảm nhận được này một hiệu quả biến thái chỗ. Cứng rắn trên số liệu cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng cũng để pháp hệ nghề nghiệp chiếm được thoát thai hoán cốt giống như tăng lên. Item này đặc biệt là thích hợp Kiều Nhị. Ở thổi linh hồn vận quy tắc, phá đi thang âm thời điểm, Kiều Nhị cần kéo dài thi pháp, là không có cách nào di động. Rất dễ dàng liền sẽ trở thành kẻ địch bia ngắm. Nếu như có thể nhận được cái này ám kim ủng, Kiều Nhị sự linh hoạt sẽ tăng lên rất nhiều. Bạch Hiểu Văn ở nhìn đến trượt chi dày thời điểm cũng đã nhìn trúng chức năng của nó. Tương đối với Bách Chiến Công Hội cung cấp một kiện khác ám kim trang bị miêu tả. Trượt chi dày muốn càng thêm thích hợp Bạch Hoàng chiến đội. Tại sao lưu lại Bách Chiến Công Hội đại biểu đây? Chủ yếu là vì cho Phương ra một ít áp lực. Nhiều lưu một ngang sức ngang tài người mua tranh giá đối với người bán tới nói là việc tốt. Ở Bách Chiến Công Hội ám kim trang bị trở tới đây trước tiên nói chuyện bồi thường tốt rồi. Hải thạch tiêm tháp cái này ám kim vũ khí giá trị. Hai vị đều trong lòng nắm chắc. Siêu cao lực công kích. Còn có thương hại. Khống chế nhất thể phạm vi tính kỹ năng. Tuyệt đối được cho cực phẩm ám kim. Làm vũ khí càng là có tương đương cao thêm phân. Hai vị cho ra ám kim trang bị, một cái ủng, một cái bảo vệ đùi, so ra đều tương đối bình thường. Bạch Hiểu Văn chậm rãi mà nói. Bách Chiến Công Hội đại biểu nói. Bạch đội nói quả thật có đạo lý. Nhưng ta ngoại trừ cung cấp ám kim trang bị ở ngoài. Còn cho ra một cái chuyển chức hướng về linh năng bảo vật. Cùng với 200.000 linh năng điểm bồi thường. Này lẽ ra có thể san bằng ám kim sự chênh lệch đi. Phương Tứ Thúc ha ha cười nói. Các ngươi cho ám kim bảo vệ đùi. Cũng xứng gọi ám kim đơn thuần là phổ gia thuộc tính tương đối cao mà thôi. Thêm kỹ năng cũng là item hoàng kim trình độ. Bách chiến công hội đại biểu. Quý phương cho ra ám kim ủng cũng chẳng mạnh đến đâu chứ, hơn nữa cho ra linh năng ăn lót dạ bồi thường chỉ có 100.000. Hoàn toàn không nhìn thấy thành ý. Bạch Hiểu Văn khe khẽ gõ một cái bàn, hai vị xin đừng nên ở linh năng điểm phương diện quá mức chấp nhất. Ta nói rồi ta không thiếu tiền. Nếu như hai vị có thể lấy ra để người sáng mắt lên linh năng vật phẩm càng dễ dàng đạt thành giao dịch. Phương Tứ Thúc cười nói tốt lắm, ta có thể đem linh năng điểm đổi thành bằng giá trị linh năng vật phẩm. Ngươi nhìn cái này hoảng sợ thuật quyển trục làm sao còn có một giáp thuật. Liệt diễm bão táp quyển trục. Bảo vệ tính cùng thương tổn tính thứ tốt đều có. Bách chiến công hội đại biểu có chút kẹt. Đây là địa vị có hạn. Trước khi hắn tới điều kiện đều là cùng hội trưởng nói qua. Hầu như đình chết. Nghĩ phải sửa đổi hoặc là tăng cường thẻ đánh bạc. Tự nhiên vô pháp giống phương gia tứ thúc linh hoạt như vậy tự chủ. Nhìn đến tình thế không ổn, bách chiến công hội đại biểu mau mau mượn cái ánh sáng đi gọi điện thoại xin chỉ thị. Bạch Hiểu Văn cười đối phương nhà tứ thúc nói. Phương tiên sinh. Không muốn nắm những này kém một bậc đồ vật cho đủ số. Ta nói rồi. Kể cả chuyển chức bảo vật ở bên trong. Tổng cộng chỉ có thể có 3 loại vật phẩm giao dịch. Dựa vào số lượng là không thể thực hiện được. Phương tứ thúc trầm ngâm không nói. Chỉ chốc lát sau. Bách chiến công hội đại biểu lần thứ 2 tiến tới. Bạch đội. Hội trưởng chúng ta đáp ứng. Dùng một cái sáo trang linh kiện. Thay cái kia 200.000 linh năng điểm. Làm giao dịch hạng thứ 3 vật phẩm cái gì sáo trang. Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Ta chỗ này có tư liệu. Bách chiến công hội đại biểu thao túng linh năng đầu ca mê ra. Chiếu hình ra một cái bích lục giác khôi hình ảnh. Đồng thời còn có trang bị tin tức. Này chỉ giác khôi. Tên là cử long khuôn mặt tạo hình dữ tợn. Như là một cái mở ra áp móng rồng ba. Đỉnh chóp kéo dài ra hai cái sừng. Bởi không có cái khác sáo trang linh kiện chỉ có thể nhìn ra cái này mũ giáp bản thân thuộc tính thêm 6 điểm sức mạnh. Đây là cử long sáo trang một bộ phận. Ở công hội trong kho tài liệu. Cử long sáo trang tổng cộng có 6 cái. Tập hợp đủ phía sau nắm giữ 3 cái cường đại sáo trang kỹ năng. Là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp sáo trang bách chiến công hội đại biểu nói. Có cái gì sáo trang kỹ năng Bạch Hiểu Văn lộ ra ý động vẻ. Xấu hổ. Công hội cơ sở dữ liệu chỉ có 2 kiện sáo cùng 4 kiện sáo kỹ năng tư liệu. Nhưng từ nơi này 2 cái sáo trang kỹ năng nhìn lên. Đã tương đương cường lực. Nói như vậy, 6 cái bộ phụ gia kỹ năng mới là mạnh nhất kỹ năng. Nếu như Bạch đội có ý hướng giao dịch. Ta có thể đem trước 2 cái sáo trang kỹ năng tư liệu giao cho ngươi. Bạch Hiểu Văn nhận lấy cử long sáo trang 2 món, 4 món kỹ năng tư liệu. Cử long sức mạnh 2 món, dùng đeo người sức mạnh tăng lên 20 điểm. Cử long uy nghiêm 4 món. Bị động. Đeo người đối với cận chiến trong phạm vi kẻ địch sản sinh uy thế hiệu quả. Tốc độ công kích hạ thấp 20%. Tốc độ di động hạ thấp 40%. Chủ động kích hoạt cử long uy nghiêm. Khiến cho lớn trong phạm vi kẻ địch rơi vào 1-3 giây cương trực trạng thái. Cử ly đeo người càng gần. Cương trực trạng thái thời gian kéo dài càng dài. Tiến hóa chi nhãn 110 chương 1089 không có chữ thẻ ngọc mạnh. Bạch Hiểu Văn chỉ có một chữ này để hình dung cử long sáo trang. Không hổ là đỉnh cấp sáo trang A. Bách chiến công hội đại biểu cười nói. Bạch đổi ý như thế nào cái này cử long khuôn mặt mũ giáp. Đủ để chứng minh chúng ta bách chiến công hội thành ý đi. Đắc công hội không có cái khác cử long sáo trang linh kiện vậy này ra phủ đệm giường tư liệu là làm thế nào chiếm được Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ hỏi dò. Bách chiến công hội đại biểu cười khổ nói. Chúng ta công hội chỉ có món này còn sáo trang tư liệu. Là trước đây thật lâu chúng ta công hội cùng cái khác công hội giao lưu có được tình báo. Có người đương thời kiếm ra ra phủ đệm giường. Khi đó chúng ta vẫn không có món này mũ giáp đây. Là cách nào công hội mãnh nhân bách chiến công hội đại biểu lắc đầu nói. Người kia đã trở thành tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn cũng không phải hoài nghi bách chiến công hội chỉ này một món lời giải thích. Nếu như có càng nhiều linh kiện. Tin tưởng nhà này công hội cũng không sẽ cam lòng lấy nó đi ra giao dịch. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn cùng Bách Chiến Công Hội nói nhiệt liệt hướng lên trời, Phương Tứ Thúc có chút ngồi không yên. Bạch đội trưởng, sáo trang lợi hại đến đâu thu thập không đủ cũng không có một chút tác dụng nào. Bách Chiến Công Hội nhiều năm như vậy cũng vẫn chỉ có này chỉ mũ giáp, liền cái thứ hai cái bóng cũng không thấy quá. Nếu như ngươi đáp ứng trao đổi, chẳng khác gì là không duyên cớ tiêu tốn 200.000 linh năng điểm, nhưng không có một chút nào tăng lên. Bạch Hiểu Văn trừng mắt nhìn Phương tiên sinh, ta nói rồi ta không thiếu tiền, hoa 200.000 mua một giấc mơ, kỳ thực cũng không phải không thể tiếp thu a. Phương Tứ Thúc lắc đầu than thở nói, được rồi, nếu như ngươi muốn mua giấc mơ, ta kiến nghị ngươi suy tính một chút cái này. Hắn nói lấy ra một cái linh năng vật phẩm, không có chữ thẻ ngọc, vật phẩm đặc biệt. Này căn bề ngoài bóng loáng thẻ ngọc bên trong ẩn chứa cường đại linh năng. Mời tìm kiếm linh giới nhân vật bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp, giải khai không có chữ ngọc giản huyền bí. Đây cũng là nhiệm vụ xúc phát vật phẩm chứ? Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ nói. Hẳn là, nhưng ta cũng nói không chừng. Phương Tứ Thúc lắc đầu nói, ta cũng không gạt ngươi cái gì. Này căn thẻ ngọc là ta 3 năm trước ngẫu nhiên lấy được. Hơi có ánh mắt người, đều có thể nhìn ra bên trong ẩn chứa bí mật rất lớn. Có thể nhiều năm như vậy, mười mấy lần vị diện thăm dò, ta liền một tia manh mối đều không có tìm được. Hỏi qua tất cả linh giới nhân vật đều là lắc đầu không nhìn được. Bạch Hiểu Văn có thể rõ ràng Phương Tứ Thúc năng lực mạnh phi thường, làm đỉnh cấp người thức tỉnh, bất luận tiến nhập cách nào vị diện thế giới đều có thể cùng nơi đó đỉnh cấp linh giới nhân vật làm trên quan hệ. Nói cách khác, mười mấy vị diện đỉnh cấp linh giới nhân vật đều nhìn không thấu này căn thẻ ngọc. Ở trong này có lẽ có cổ Âu Châu thế giới bác học giả, có lẽ có tinh linh kỳ huyễn thế giới tri thức cổ thụ, có lẽ có Đông Phương thế giới cao tăng đạo sĩ, thậm chí là hiện đại đô thị đại khoa học gia. Này căn thẻ ngọc cũng coi là một giấc mơ, bất quá thực hiện hy vọng xa vời à. Bạch Hiểu Văn nói, như thế nào đi nữa xa vời, dù sao cũng hơn tập hợp đủ Cử Long sáo trang dễ dàng đi. Phương Tứ Thúc cười nói, Bạch đội trưởng, ngươi cũng không cần cùng ta bày mê hồn trận. Kỳ thực trong lòng ta rõ ràng, ngươi càng thêm nhìn chúng ta ám tiêu. Cái này trượt chi dày là ta cùng Tiểu Hoa, Hảo Dương bọn họ thương lượng qua sau cố ý chuẩn bị. Đối với giống như pháp sư tới nói, vật này xem như là cực phẩm ám kim trang bị. Nhưng đối với Kiều gia tứ cô nương mà nói, trượt chi dày tuyệt đối là thần khí giống như tồn tại. Kiều nhị có năng lực gì, Lâm Hảo Dương đương nhiên biết rõ. Phương Tứ Thúc nhằm vào Kiều nhị chuẩn bị trượt chi dày, đích thật là dùng tâm nhắn nhủi. Điểm này trên toàn thắng Bách Chiến Công Hội. Bạch Hiểu Văn lưu lại Bách Chiến Công Hội, lại giả vờ giả vịt theo sát Bách Chiến Công Hội mặc cả. Hiểu rõ Cử Long sáo trang, cũng là vì hướng về Phương Tứ Thúc tạo áp lực. Phương Tứ Thúc cũng rất xảo hoạt, ném ra một cái hắn không dùng được, nhưng dễ dàng nhất kích phát người khác lòng hiếu kỳ đồ vật không có chữ thẻ ngọc. Hắn cảm thấy giống Bạch Hiểu Văn như vậy xuất đạo tới nay liền vẫn thuận buồm xuôi gió, thực lực hỏa tiến thức thoan thăng yêu quái, nhất định đồng ý tiếp bàn. 20 tuổi không tới cũng đã trưởng thành lên thành một phương đại lão, tay cầm một cái bảo địa, một tòa sân huấn luyện, cùng với một nhánh đại nhất thống chiến đội, như vậy mới lên cấp đại lão. Vừa có thực lực, lại có giá tâm, lòng tự tin tuyệt đối tăng cao. Bạch Hiểu Văn cười cợt, Phương tiên sinh nhãn lực không tệ, này căn ngọc giản xác thực để ta có chút ngạc nhiên. Ta đáp ứng ngươi giao dịch điều kiện. Được. Phương Tứ Thúc cũng toát ra vẻ hưng phấn vẻ mặt. Hắn đương nhiên biết chuôi này ám kim vũ khí đối với hắn tăng lên lớn bao nhiêu. Giao lưu hội vốn liền như vậy, song phương bù đắp nhau đạt thành cùng thắng. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, hải thạch tiêm tháp không hề có tác dụng, hoàn toàn không phát huy ra sức chiến đấu. Nhưng trượt chi dày nhưng là kiểu nhị hạt nhân trang bị. Bách Chiến Công Hội đại biểu có chút hoảng sợ. Bạch tiên sinh, chúng ta ám kim bảo vệ đùi vẫn không có đưa tới. Ngài làm sao lại trực tiếp đáp ứng cùng Phương tiên sinh giao dịch? Xin lỗi, không cần nhìn ám kim bảo vệ đùi vật thật. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, ta thật không có tự tin tập hợp 6 cái bộ. Hơn nữa chính như Phương tiên sinh nói, trượt chi dày đối với ta càng có sức hấp dẫn. Bách chiến công hội đại biểu lúc này cuối cùng cũng coi như hiểu được. Từ đầu đến cuối Bạch Hiểu Văn không có ý định cùng bách chiến công hội giao dịch. Hắn ở lại chỗ này chỉ là vì hướng về Phương gia tứ thúc tạo áp lực mà thôi. Biết mình bị làm một hồi súng dùng, bách chiến công hội đại biểu cũng chỉ là lắc đầu cười khổ. Bạch tiên sinh làm hại ta thật là khổ a. Hắn trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng không nói gì. Nếu giao dịch đã thành hoa trong gương, trăng trong nước, lại cào nhào có ít lợi gì. Không duyên cớ đắc tội rồi Bạch Hiểu Văn cái này mới lên cấp đại lão. Không có cách, chỉ có thể hướng về công hội gọi điện thoại báo cáo, nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Ám kim bảo vệ đùi cũng không cần đưa tới. Bạch Hiểu Văn cười nói, thực sự xin lỗi, bất quá ta cũng sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Ta chỗ này có một cái cực phẩm hoàng kim vũ khí. Cùng hải thạch tiêm tháp là một cái loại hình trọng kích. Phụ gia rung động đánh mạnh kỹ năng cũng tương đương ra sức. Có thể làm hải thạch tiêm tháp đồ thay thế. Nếu như ngươi có ý hướng giao dịch, ta có thể thích hợp cho bách chiến công hội nhất định ưu đãi. Cùng với ưu giao dịch trước quyền lợi. Nói Bạch Hiểu Văn lấy ra quân đoàn xé sách người trọng kích. Bách chiến công hội đại biểu ánh mắt sáng lên, đây chính là một giải an ủi. Chính như Bạch Hiểu Văn từng nói, hải thạch tiêm tháp quân đoàn xé sách người là đồng nhất loại hình cán dài vũ khí nặng. Bách chiến công hội đối với hải thạch tiêm tháp có nhu cầu. Ở cầu còn không được tình huống, cầu mua quân đoàn xé sách người trọng kích, xem như là một cách thay thế lựa chọn. Phương Tứ Thúc cùng Bạch Hiểu Văn hoàn thành giao dịch phía sau hài lòng. Cười mời Bạch Hiểu Văn dự tiệc. Tận tình địa chủ. Bất quá bị Bạch Hiểu Văn khéo léo từ chối. Khách sáo sau một lúc, Phương Tứ Thúc mang theo từ đầu đến cuối không xuyên vào lời Phương Thanh Hoa, rời đi gian phòng nhỏ. Phương Thanh Hoa hơi xúc động. Bạch Hiểu Văn rõ ràng là cùng Lâm Hảo Dương đồng nhất giới tốt nghiệp người mới a. Làm sao lại hỗn đến rồi cảnh giới này cùng hắn nhất kính ngưỡng Tứ Thúc chuyện trò vui vẻ. Thậm chí Tứ Thúc cũng phải có cầu ở hắn. Lại nghĩ tới Bạch Hiểu Văn tuổi thật so với Lâm Hảo Dương còn nhỏ 3-4 tuổi. So với mình càng là nhỏ 6-7 tuổi. Phương Thanh Hoa thì càng thêm buồn bực. Tiến hóa chi nhãn 110 chương 1090 song sinh rắn răng bờ lớp muốn nói Bạch Hiểu Văn thống khoái như vậy đáp ứng cùng Phương ra giao dịch. Còn có một cái nguyên bởi vì chính là Phương Tứ Thúc cho ra chuyển chức linh năng bảo vật tương đương ưu tú. Cái này chuyển chức bảo vật là một khối hoa văn trang sức ngọc bích toàn thân màu nhũ bạch. Khối ngọc này ngọc bích rõ ràng cho thấy bị linh giới nhân vật trường kỳ bả ngoạn. Bề ngoài có một tầng thiên nhiên men sứa ánh sáng, êm dịu trong sáng. Bạch Hiểu Văn không biết ngọc khí có sống quen chi phân. Bất quá trước mắt khối ngọc này ngọc bích, nhất định là có tương đương dày nặng bối cảnh ngọn nguồn. Bản thân chất liệu cùng điêu khắc tinh mỹ hoa văn đều biểu thị sự bất phàm của nó. Linh năng đầu ca mê ra đo lường linh năng hạt căn bản cường độ càng là vượt xa phổ thông chuyển chức bảo vật. Này linh năng cường độ, so với ban đầu ta bắt được linh hồn sáo trúc cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Kiều Nhị ở đội ngũ kinh bên trong đưa ra đánh giá, Phương gia lại cam lòng đem tốt như vậy chuyển chức bảo vật lấy ra. Hai loại khả năng. Một loại là bọn họ không có những thứ khác chuyển chức bảo vật. Cái này rất bình thường. Dù sao chuyển chức bảo vật tương đương hiếm thấy. Khác một khả năng. Chính là khối này hoa văn trang sức ngọc bích cường độ rất cao. Xúc phát chuyển chức độ khó của nhiệm vụ rất cao. Rất khó hoàn thành. Bạch Hiểu Văn nói ra chính mình phán đoán. Trên thực tế, Phương Tứ Thúc chịu lấy ra khối này hoa văn trang sức ngọc bích. Bạch Hiểu Văn nói hai loại nguyên bởi vì đều có. Trên tay của hắn xác thực không có cái khác chuyển chức bảo vật. Hơn nữa hoa văn trang sức ngọc bích đã từng bị một cái Phương gia con cháu đích tôn cầm. thử nghiệm thức tỉnh quá. Kết quả đây Phương gia cái kia ưu tú con cháu đích tôn. Lần thứ nhất chuyển chức không có chút hồi hộp nào thất bại. Dẫn đến chuyển chức độ khó thẳng tắp kéo lên. Cuối cùng, hắn không thể không lùi lại mà cầu việc khác. Ở lần thứ hai chuyển chức bên trong tuyển chọn một cái A ngăn hồ sơ nhiệm vụ. Trở thành tinh anh người thức tỉnh. Lúc đó Phương gia là cái kia con cháu đích tôn chuyển chức. Làm ra nhiều tầng chuẩn bị. Mặc dù không có ám kim trang bị khuyết đại như vậy. Nhưng cũng là có nguyên bộ người mới giả bộ. Hạ thấp đầu mối chính độ khó đạo cụ. Cùng với lâm thời cường hóa đạo cụ. Cứ như vậy hay là đã thất bại. Phương gia đối với khối này hoa văn trang sức ngọc bích. Tự nhiên cũng chỉ có thể đem gác xó. Coi như biết hoa văn trang sức ngọc bích mang tới nghề nghiệp sẽ rất mạnh mẽ. Vậy lại như thế nào đây vô pháp thức tỉnh liền không dùng được. Mấu chốt là đối với chuẩn người thức tỉnh tới nói. Mỗi lần thức tỉnh cơ hội đều là vô cùng quý báu. Thử chi phí rất cao. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn mà nói, nhưng không thành vấn đề. Ám kim áo choàng, ảnh nhận chúa tể chiến kỳ. Có thể để tiểu quân thuộc tính tăng lên dữ dội gấp đôi. Thực lực bay lên gấp 2-3 lần không thành vấn đề. Những thứ khác tân thủ trang bị, khôi phục phẩm cùng các loại đạo cụ, Bạch Hiểu Văn cũng biết cho tiểu quân chuẩn bị đầy đủ. Coi như vạn nhất không thành. Tiểu quân còn có sau cùng lá bài tẩy. Ước nguyện thủ trái cây. Trực tiếp lấy lính đánh thuê chi nguyện hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. Hơn nữa có thể được hoàn mỹ đánh giá. Đương nhiên, hai lần trước thức tỉnh cơ hội, Bạch Hiểu Văn là sẽ không cho tiểu quân viên này trái cây. Hắn hy vọng tiểu quân dựa vào cố gắng của mình bắt được anh hùng nghề nghiệp. Nếu như hai lần đều thất bại, Bạch Hiểu Văn cũng phải hỏi Thanh Nguyên bởi vì giả như tiểu quân không thích hợp trở thành người thức tỉnh, Bạch Hiểu Văn là sẽ không cường cầu. Nếu như thất bại nguyên bởi vì không trên người tiểu quân, mà là khách quan nguyên bởi vì dẫn đến, Bạch Hiểu Văn liền sẽ để tiểu quân lần thứ ba thử nghiệm thời gian, mang tới ước nguyện thủ trái cây. Sau đó, Bạch Hiểu Văn cùng Bách Chiến Công Hội đại biểu cũng đạt thành giao dịch. Hoàng Kim vũ khí trọng kích. Quân đoàn xé sách người đổi được Bách Chiến Công Hội trong tay chuyển chức bảo vật kinh cức chi tâm. Cái này chuyển chức bảo vật linh năng hạt căn bản cường độ đúng quy đúng củ. So với hoa văn trang sức ngọc bích yếu đi không ít. Nhưng dù sao cũng là chuyển chức bảo vật tiểu quân mặc dù không dùng được để cho sau đó người cũng là không sai. Kinh cức chi tâm đổi lấy quân đoàn xé sách người từ thị trường giá thị trường tới nói giá tiền là hơi không đủ. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không có yêu cầu Bách Chiến Công Hội bồi thường cái gì chênh lệch giá. Dù sao bắt người ta làm súng. Lợi dụng một hồi. Một chút chênh lệch giá liền làm ưu đãi. Bồi thường một hồi quên đi. Sau đó, Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị lại tham gia vòng thứ hai giao lưu hội bày ra trình tự. Lần này hắn liền không có xuất hàng. Mà là lưu tâm quan sát. Nhìn có cái gì. Không đáng giá bắt tay thứ tốt. Công phu không phụ lòng người. Một tour này Bạch Hiểu Văn đào đến một cách đặc thù bảo vật. Nhãn kính vương xà túi chứa chất độc. Nhãn kính vương xà túi chứa chất độc. Cấp đặc thù bảo vật. Có thể đặt ở cường hóa thẻ cường hóa trong máng sử dụng. Tăng cao trang bị cường hóa xác suất thành công. Cũng có thể là trang bị phụ ra ngoài ngạc hiệu quả. Đặc thù nhắc nhở kiến nghị lựa chọn độ khớp cao trang bị tiến hành cường hóa. Người bán lựa chọn là linh năng điểm. Tiêu suất 3 vạn điểm giá cao. Đạt tới cái này cấp đặc thù bảo vật có khả năng đạt tới gấp 10 lần đánh giá giá trị hạn mức tối đa. Bạch Hiểu Văn trực tiếp ra giá 3 vạn điểm thuấn sát. Này loại phụ trợ cường hóa vật phẩm áp dụng mặt so sánh hẹp, giống như giá cả không cao. Ta cảm thấy được. Ra giá 15.000. Cũng có thể bắt được đến. Kiều Nhị nói. Trực tiếp ra 3 vạn. Cái kia người bán vui vẻ. Kiều Nhị nói không sai. Này túi chứa chất độc linh giới quy tắc đánh giá giá trị là 3.000. Bình thường mặt đối mặt tư nhân giao lưu hội trên. Giá cả cũng không thể so với một viên đặc cấp linh năng ghép tinh đắt hơn thiếu. 15.000 là so sánh tốt giá. Bạch Hiểu Văn nói, lời ngươi nói chính là thông thường người mua tâm lý. Chính là bởi vì đại đa số người cảm thấy ra giá 10, 20 ngàn có thể bắt được. Ta mới chịu ra giá 3 vạn. Bảo đảm vào tay. Khó bảo toàn không có người mua khác muốn cường hóa độc tính vũ khí, đối với này chỉ túi chứa chất độc cảm thấy hứng thú. Nghe vào ngươi là nhất định muốn lấy được a, là vì rắn hổ mang sáo trang cường hóa không sai. Kỳ thực chúng ta ở Hắc Triều đã lấy được một cái cường hóa bảo vật, khuê xà chi nha. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hiện tại lại vào tay một cái túi chứa chất độc. Vừa vặn cho hai cây truy thủ riêng phần mình cường hóa. Phân biệt xuất hiện một cái ngoài ngạch đặc hiệu. Cho tới cường hóa đi ra rắn hổ mang chi nha sáo trang. Có người hay không thích hợp sử dụng vấn đề này có thể tạm không cân nhắc. Coi như không ai dùng. Thành bộ sáo trang cũng không lo nguồn tiêu thụ. Thậm chí có thể làm đổi lấy ám kim trang bị thẻ đánh bạc. Là ổn kiếm lời không thua thiệt buôn bán. Đúng rồi, hai cái rắn hổ mang chi nha sáo trang đặc hiệu là cái gì ta còn không thấy đâu cả. Kiều Nhị mắt bên trong có một tia hiếu kỳ. Bạch Hiểu Văn đem một kiện khác rắn hổ mang chi nha truy thủ lấy ra. Vốn có hai cái sáo trang cũng lấy ra dưới tình huống, sáo trang đặc hiệu là có thể thấy. Song sinh rắn răng hai món, bị động, đeo người nhanh nhẹn tăng lên 12 giờ. Chủ động kích hoạt song sinh rắn răng. Khiến cho hai cái vũ khí đồng thời thu được gió giận đặc hiệu. Mỗi lần truy thủ công kích có 100% xác suất xúc phát một lần ngoài ngạch công kích. Kéo dài 30 giây. Thời gian côn đô 8 giờ. Chuyện này. Đây cũng quá mạnh đi. Kiều Nhị cũng kinh ngạc, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Bạch Hiểu Văn cười nói. Sáo trang vũ khí mà. Tối cao chỉ có hai cái bộ. Đây coi như là hoàn chỉnh sáo trang thuộc tính. Đương nhiên sẽ mạnh. Còn nhớ tinh võ đội trưởng sao? Hắn cũng có một đôi sáo trang vũ khí. Có vẻ như gọi là nấu chảy lửa quyền sáo sáo trang kỹ năng nấu chảy lửa trọng kích. Là có thể đủ dây người khủng bố kỹ năng. So sánh đứng lên truy thủ này gió giận đặc hiệu cũng chẳng mạnh đến đâu. Gió giận đặc hiệu. Có thể lý giải là kéo dài trong lúc phát ra tăng gấp đôi. Nhưng dù sao cũng là cần thời gian đến phát ra. Nào có nấu chảy lửa trọng kích một quyền dây người đến gọn gàng nhanh chóng. Kiều Nhị nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, lòng tham không đủ. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra song rắn đâm truy thủ ưu thế. Song sinh rắn răng bản thân có bị động tăng cường 12 giờ nhanh nhẹn, xem như là một cách ưu thế. Nấu chảy lửa quyền sáo chỉ có thể dây một người. Nhưng song rắn đâm truy thủ 30 giây kéo dài cao phát ra có thể dùng ở nhiều người chiến dịch. Cũng coi như là mỗi người mỗi vẻ. Nay đối với truy thủ để cho thuộc nghi đồ dự bị đi. Của nàng một tay kiếm thuật sở trường đều đột phá level 10 thoáng làm quen một chút là có thể dùng quen truy thủ. Kiều Nhị nói. Ăn, nguyên bản song kiếm cũng có thể bảo lưu, làm thường quy phát ra thủ đoạn. Cần đánh nổ phát tổn thương thời điểm, liền đổi xong truy thủ, mở yêu hỏa chi vũ cùng đại quân chi nổ. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Lần này kinh thành nhà nước giao lưu hội. Bạch Hiểu Văn thu hoạch vẫn là rất tốt. Cho Kiều Nhị đào đến một đôi ám kim ủng. Cũng cho tiểu quân mua được chuyển chức bảo vật. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất. Chính là gộp đủ một đôi sáo trang vũ khí. Giao lưu hội sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn được mời cùng Kiều Nhị lại đi tới một chuyến Kiều gia. Hiện nay, Kiều gia trên dưới thái độ đối với Bạch Hiểu Văn đã có biến hóa tế nhị. Không nữa làm hắn là một cái hậu bối. Một cái có thể hoàn thành đại nhất thống chiến đội linh hồn nhân vật. Phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu người thức tỉnh giới. Cũng là hàng đầu tồn tại. Quan trọng nhất là Bạch Hiểu Văn vẫn chưa tới 20 tuổi. Coi như người mù cũng có thể nhìn ra trên người của hắn to lớn tiềm lực. Kiều gia càng là từ Kiều Nhị cái kia bên trong. Biết được Bạch Hiểu Văn đã thu được lãnh chúa tiến hóa người chuyển chức cơ hội. Đều bỏ đi không dùng tình báo. Tình báo này, Bạch Hiểu Văn mặc dù không có hết sức tuyên dương, nhưng cũng sẽ không hết sức ẩn giấu. Kiều Nhị cũng là được Bạch Hiểu Văn đồng ý phía sau mới hướng về gia tộc nói ra. Vậy thì đáng sợ nha. Yêu quái này giống như thiếu niên. đến tột cùng muốn lấy được như thế nào mô bản mới thỏa mãn lãnh chúa đều không được. Vương cấp vẫn là thần dụ lùi một vạn bước tới nói. Coi như phía sau đại nhất thống tiến trình không thuận lợi. Bạch Hiểu Văn chí ít cũng có thể làm một cách lãnh chúa cấp tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn nếu như biết kiều ra trên dưới ý nghĩ, nhất định sẽ cảm giác thật không tiện. Vương cấp mô bản, thần dụ mô bản nơi đó có dễ dàng như vậy, Bạch Hiểu Văn mục tiêu cũng không phải này hai cái. Hắn chỉ là nghĩ thử một chút cổ hoa hạ nghề nghiệp mô bản mà thôi. Nếu như có cổ hoa hạ lãnh chúa mô bản, Bạch Hiểu Văn khẳng định không chút do dự. Nhìn một chút cường độ, so sánh một hồi ưu khuyết sau đó mới chọn. Bạch Hiểu Văn không có mù quáng cho rằng cổ hoa hạ mô bản liền nhất định mạnh. Chỉ là người khác đều nói mạnh. Hắn cũng muốn làm một cái. Làm được tuyển chọn hạng. Căn cứ Kiều Nhị tiết lộ tình huống. Hiện trên Kiều gia hạ. Không có một người sẽ nói. Âu Dương Hằng làm sao. Thần đình trại huấn luyện làm sao như thế nào. Dù sao. Trong mắt bọn họ tiến hóa người cách nôi. Cao đại thượng thần đình trải huấn luyện. Cũng không thể bảo đảm nhất định ra lãnh chúa tiến hóa người A. Bạch Hiểu Văn cảm giác tư tưởng của mình cảnh giới lại thăng hoa. Đối diện kiều gia mọi người long trọng tiếp đón. Đều không có gì hãnh diện ý nghĩ. Nội tâm vẫn rất bình tĩnh. Cả người tản ra một loại vững vàng khí trường. Kiều gia người nhìn càng là cảm thấy người này khủng bố như vậy. Ở Kiều gia ăn xong một trận gia yến, Bạch Hiểu Văn liền cùng Kiều Nhị đồng thời trở về Tĩnh Hải. Tiến hóa chi nhãn 110 chương 1091 dì xét ê. Cu bờ lướt trở lại Tĩnh Hải trong nhà. Bạch Hiểu Văn vừa móc ra chìa khóa. Cửa liền từ bên trong mở ra. Ca ca ngươi đã về rồi. Còn có Kiều tỷ tỷ. Tiểu Quân ôm Bạch Hiểu Văn cánh tay, con mắt cười thành trăng lưới liềm. U, V, G, W, W, M. Kiều Nhị mỉm cười sờ sờ Tiểu Quân tóc. Rào, một phòng toàn người đứng lên. Cơ áp tai mạch. Bạch đội trưởng chào ngài. Nhìn đến chính mình một phòng khách nhân. Bạch Hiểu Văn cũng là một mặt mộng bức. Tầm mắt cấp tốc quét một vòng. Lập tức bắt tới một cái người mình. Trình tỷ. Chuyện ra sao giới thiệu một chút chứ. Trình tỷ một thân ôn trang điểm. Bất quá cùng trước kia mặc quần áo phong cách so với muốn bảo thủ rất nhiều. Liền thâm thúy sự nghiệp tuyến đều bị che ở. Vị này chính là giả lập sàn đấu hoa hạ khu tưởng tiên sinh, bên cạnh mấy vị là phụ tá của hắn. Mặt khác mấy vị nước ngoài khách nhân đến từ Milisan, có phải là vì người thức tỉnh vòng sự vụ tới tìm ngươi? Trình tỷ nói tới đơn giản sáng tỏ. Cuối cùng bù đắp một câu. Biết ngươi hôm nay sẽ trở về. Này hai đám khách nhân cũng chờ ngươi tốt mấy tiếng. Ta thương lượng với tưởng tiên sinh quá. Giả lập sàn đấu chuyện ít có thể hơi hơi theo sau một ít. Ngươi trước cùng mấy vị này nước ngoài bạn bè. Xử lý một chút người thức tỉnh sự vụ đi. Địa cầu sự vụ giống như đều là để kiếm tiền. Người thức tỉnh vòng sự vụ là vì kiếm lấy linh năng điểm cùng tăng cao thực lực. Vì lẽ đó cái sau càng trọng yếu hơn. Đối với này. Không chỉ có Trình tỷ trong lòng nắm chắc, vì kia tưởng tiên sinh cũng rất rõ ràng. Được, Bạch Hiểu Văn đáp ứng một tiếng. Trình tỷ ngươi thay ta đãi khách. Nên nói ngươi tới đàm luận. Ở sàn đấu chuyện ếp phương diện. Ngươi có thể toàn quyền đại biểu ta. Camille tiểu thư các ngươi đi theo ta thư phòng. Có lẽ là đến nhà bái phòng chưa quen thuộc. Hay hoặc giả là bên người có người quen nguyên nhân. Camille không có một chỗ lúc quyến rũ lớn mật. Có vẻ có chút rụt rè. Gật đầu liền mang theo lưu lúc. Monica dai các loại đội viên của nàng. Tiến vào Bạch Hiểu Văn thư phòng. Phi. Cơ áp tai mạch. Đã lâu không gặp Camille vừa quan thượng thư phòng cửa. Liền không thể chờ đợi được nữa nói. Lúc trước chúng ta ở Cane vị diện. Ngươi đáp ứng rồi sự tình còn chắc chắn sao ta giữ lời nói. Bất quá cụ thể phải xem tình huống. Bạch Hiểu Văn không chút biến sắc nói. Camille tiểu thư. Ngươi bây giờ nên còn tại đằng kia cái trại huấn luyện chứ từ ca ne vị diện bại lui phía sau. Các ngươi có hay không mấy kế hoạch sớm giả đám. Camille nhún vai nói. 129 lớp kế hoạch chiến lược nghiêm trọng thất bại. không công hao phí đại lượng tài nguyên kẻ vô tích sự. Hậu trường các đại lão đều phi thường bất mãn. Hết thảy tham dự thế lực đầu tư đều trôi theo nước, tình báo tổ năng lực bị nghiêm trọng nghi vấn. Dừng lại một chút. Camille tiếp theo nói. Anze bị ép tuyên bố thoát cách 129 lớp. Bất quá lớp trường O cũng rất thức thời. Trực tiếp bỏ gánh không làm. Ngươi bây giờ tiết lộ trại huấn luyện tình báo. Không có vấn đề sao Bạch Hiểu Văn nhớ. Camille là ký quá linh giới quy tắc công chứng khế ước. Khế ước hiệu lực, duy trì đến ca ne vị diện thế giới lữ trình kết thúc. Camille chụp chụp sóng lớn mãnh liệt ngực. Ném tới một bó mùa thu rau chân vịt. Lại nói ta đã không phải là trại huấn luyện người. Ta bây giờ là người tự do nha. Được rồi. Cái kia lại giảng giảng trại huấn luyện biến cố. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói to cùng An Ve lui ra. Nhưng trại huấn luyện trưởng lớp vị trí vẫn cứ để cho người đỏ mắt. Hắn không làm nên có người tiếp nhận đi. Đúng đấy, lớp phó lý cha Đức cô quen thay An Ve vị trí trở thành mới 129 lớp lớp trưởng. Nguyên phụ trợ tổ trưởng A Bá Tháp cách lai đặt lợi. Nhậm chức mới tình báo tổ dài. Lại mới đề bạt một cái thành viên đảm nhiệm phụ trợ tổ trưởng. Nói chung chính là một loạt thay đổi nhân sự tranh cướp quyền lợi rồi. Sau đó tổ chức muốn một lần nữa mổ góp vốn nguyên mới có thể mở ra mới đại nhất thống kế hoạch. Ta nhớ được ngươi cùng Âu Dương Hằng đều là tổ trưởng một trong. Bạch Hiểu Văn nói. Ăn, Âu Dương gia còn thật cam lòng hạ vốn gốc. Tổ chức hướng về các đại tham dự thế lực vòng thứ hai mổ góp vốn kim thời gian. Thế lực khác đều từ chối nhiều lần. Âu Dương gia lại là nhóm đầu tiên chủ động nộp. Gần như chỉ ở cô quen lính phía sau. Camille cười híp mắt nói. Cái kia gọi Lý Cha Đức cô quen ra hỏa. Còn để ta hướng về Âu Dương Hằng học tập. Động viên gia tộc sớm một chút trên giao nộp tiền vốn. Ta nói ra từ bỏ cái từ này thời điểm, hắn một mặt khó tin dáng vẻ thật có chút khôi hài. Một bên lu lúc, nhịn nửa ngày rốt cuộc nói chen vào nói. Đó là, thần đình trại huấn luyện tiêu chuẩn ai muốn hoa bao nhiêu đánh đổi mới có thể lấy được một cái. Vẫn là tổ trưởng tiêu chuẩn. Ngươi lại nói buông tha thì buông tha. Chủ tịch suýt chút nữa không có bị ngươi tức chết. Camille bĩu môi nói, bởi vì ta tìm được tốt hơn đầu tư phương hướng, cơ áp tai bạch là thiên tài siêu cấp. Đúng vậy. Lu lúc mau nịnh hót nói. Bạch đại lão cái thế vô song. Xin nhận lấy tiểu đệ. Đi theo làm tùy tùng bưng trà rót nước tuyệt không hai lời. Lu lúc tiếng Trung nói thật lưu, không hổ là lắm lời, so với Camille còn muốn địa đạo mấy phần. Được rồi, ngươi đi sang một bên. Camille thô bảo một cước đem Lu lúc đạp phải góc tường. Cười nói. Đương nhiên. Vì không đưa tới phiền phức không tất yếu. Ta lần này đến Hoa Hạ Tĩnh Hải. Này đây trả tiền lại danh nghĩa. Cơ áp tai mạch ta trước giờ trả tiền lại nha. Giữa chúng ta tiền thiếu có thể xóa bỏ. Bạch Hiểu Văn trước giờ tiền trả lại. Lời tức cũng không thể đánh gãy. Cơ áp tai mạch ngươi quá để ta thương tâm. Ngoài miệng nói như vậy, Camille vẫn là rất lưu loát đem 110.000 linh năng điểm giao dịch cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cười cợt, lợi tức 1 vạn linh năng điểm là chuyện nhỏ, hắn chỉ là không muốn để Camille chiếm tiện nghi. Có một số việc nếm trải ngọt đầu phía sau, liền dễ dàng làm trầm trọng thêm. Tốt rồi, những khác lại không nói, ta dự định năm nay tháng 7, lần thứ 2 tiến nhập linh giới thăm dò. Khoảng thời gian này, ngươi có thể chuẩn bị một chút, làm sao tùy tùng ta vé vào cửa tiến nhập đồng nhất vị diện thế giới. Tháng 7 Camille có chút bất ngờ. Cơ áp tai mạch. Hiện tại chỉ là 3 tháng. Còn có nhỏ thời gian nửa năm a. Tại sao muốn chờ lâu như vậy? Một, ta muốn lấy trước được giải hạng 2 quán quân. Thứ hai, ta cùng đội hữu của ta. Nhưng cần thời gian để rèn luyện thực lực. Tiêu hóa lần trước linh giới thám hiểm thu hoạch. Bạch Hiểu Văn nói. Ta hiểu được cơ áp tai bạch quyết định rất sáng suốt. Camille gật đầu đồng ý. Mấy tháng thời gian chuẩn bị mà thôi. Đối với đại nhất thống tới nói thật sự không lâu lắm. Tùy tùng cơ áp tai bạch tiến nhập linh giới phương án kỳ thực cũng không khó, chỉ cần một cách đặc thù đạo cụ. Này đạo cụ ta đã mang đến. Camille móc ra một cái gì xét đồng chất liền mú đinh ốp, sau đó đem vặn mở, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Ở vặn mở trong nháy mắt, đồng chất đinh ốp cùng cô riêng phần mình lói lên một tia hơi ánh sáng. Dường như dấu ấm giống như gom vào Camille trong cơ thể. Cơ áp tai bạch, hiện tại mấy ngươi đem đinh ốp một lần nữa vặn chặt. Bạch Hiểu Văn dùng nhìn rõ đảo qua cái này hư hư thực thực đảo cổ linh năng vật phẩm. Lấy được nhắc nhở nhưng là số liệu hỗn loạn. Vô pháp tuần tra. Chỉ có thể nhìn đến tên gọi. Không gian tỏa độ khóa chặt trang bị chờ đưa vào Bạch Hiểu Văn vặn chặt đinh ốp phía sau. Đinh ốp cùng Eco lần thứ hai xẹt qua hơi ánh sáng. Ánh sáng cuối cùng gom vào Bạch Hiểu Văn thân thể. Bạch Hiểu Văn đồng thời chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở. Không biết nguyên bởi vì số liệu hỗn loạn bên trong. Không gian của ngươi tỏa độ đã bị tập trung đối ứng mục tiêu phong tỏa là người thức tỉnh Camille Jokefeller. Camille cẩn thận thu hồi một lần nữa vặn chặt Eco. Cười híp mắt nói. Hoàn thành đơn giản như vậy Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Có phải là nói. Ta lần sau tiến nhập linh giới thời điểm. Chỉ phải báo cho ngươi một tiếng. Ngươi là có thể dùng vật này. Đi theo đến ta phối hợp linh giới vị diện hoàn toàn chính xác. Bất quá cần phải hao phí ta nắm giữ linh giới vé vào cửa. Cùng với không rẻ linh năng điểm. Cụ thể tiêu hao bao nhiêu linh năng điểm. Muốn xem ta nắm giữ vé vào cửa cùng ngươi nhà vị diện thế giới phối hợp trình độ. Phối hợp độ càng cao tiêu tốn càng nhỏ. Camille nói. Cơ áp tai bạc đừng xem thường viên này nho nhỏ Eco. Giá cả bù đắp được một cái cực phẩm item hoàng kim mấu chốt là không có cửa. Căn bản là không lấy được. Đây là. Chỗ đó đặc biệt đồ đạc đi. Cảm giác thấy hơi phá hoại linh giới quy tắc đặc tính. Ghê gớm. Bạch Hiểu Văn nói. Đúng đấy. Thần đình đám người kia dùng khóa chặt trang bị càng lợi hại. Không chỉ có thể khóa chặt đối ứng vì diện thế giới. Còn có thể chỉ định ra chờ chọn trận doanh đây. Bất quá. Cái kia loại sang nhất mặt hàng. Bọn họ căn bản sẽ không bán ra. Ta cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới làm được cái này cấp thấp hàng. Camille nói. Bình thường. Người thức tỉnh tạo thành đại đoàn đội. Là thần đình trại huấn luyện đặt chân chi bản. Bạch Hiểu Văn nói. Này loại khóa chặt trạng thái. Sẽ kéo dài bao lâu dưới tình huống nào sẽ tiêu trừ thấp nhất một năm. Trong vòng một năm. Nếu như ta sử dụng cái này khóa chặt trang bị. Đi theo ngươi tiến nhập linh giới. Trang bị sẽ tự hủy. Khóa chặt trạng thái cũng biết biến mất. Sau khi giải thích xong. Camille còn nói. Cơ áp tai mạch. Ngươi tháng 7 tiến nhập linh giới thời điểm cũng không cần thông báo ta. Ta sẽ bất cứ lúc nào quan tâm ngươi động thái. Ngươi đi rồi nhiều nhất một ngày ta liền xuất phát. Nhớ đến thời điểm làm một tấm dừng lại thời gian dài một chút vé vào cửa. Ta dừng lại thời gian là tùy tùng ngươi tới. Ta tận lực đi. Bạch Hiểu Văn nói. Vé vào cửa bởi hạn sử dụng nguyên nhân. Có thể không đang động trước người trùng hợp cho tới hàng tốt. Bây giờ nói không cho phép. Nếu như thực sự không lấy được lời, ta sẽ nghĩ biện pháp. Camille cũng là không tiếc tiền vốn. Chính sự đàm luận xong sau Camille đoàn người cũng không có lưu lại, cũng không lưu xuống dùng cơm trực tiếp cáo từ. Bạch Hiểu Văn về tới phòng khách. Tiếng nói chuyện truyền đến. Trình tỷ cùng giả lập sàn đấu đại biểu tưởng tiên sinh câu thông. Cũng đến rồi kết thúc. Cụ thể là chuyện gì ếp Bạch Hiểu Văn ngồi ở một bên hỏi một câu. Bạch tiên sinh, giả lập sàn đấu mấy ngươi đi quay chụp 98 năm cơ toàn bộ hành trình cơ vị. Trình tỷ một câu nói biết rõ.